Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện.org. Chương 421, bốn thế lực lớn trả thù. Ba người đứng lên đi tới bên này, hai người trong đó là trung niên nhân, một người là lão giả. Nhưng lão giả kia trên người khí tức so với hai người kia còn cao thâm, cảnh giới sâu cạn như thế nào, bọn hắn cũng không nhìn ra. Bỗng nhiên Mãnh Vân Lưu như là phát hiện cái gì ghê gớm sự tình lên tiếng nói. Vị này lão tiền bối, ngài có phải là Hạ Tam Giang? Lão giả kia ánh mắt lóe lên một cái, gật đầu. Không ngờ trên giang hồ còn có người nhớ tới lão phu, ta chính là Hạ Tam Giang. Lưu Trịnh có chút tò mò hỏi. Mãnh huynh, nếu đã quen biết thì giới thiệu một phen. Mãnh Vân Lưu lúc này hắn giọng một cái nói. Đã như vậy ta liền không ngại rồi. Các vị trưởng lão, các ngươi hẳn là biết Thanh Khâu Môn a. Mọi người của Lưu gia ánh mắt suy nghĩ một lát liền sáng lên. Bọn hắn cũng không phải là giang hồ tay mơ, Thanh Khâu Môn đương nhiên biết. Tuy môn phái này không có cái gì quá nổi bật, nhưng vẫn là có một vị đỉnh phong sơ kỳ lão tổ tọa trấn. Mọi người gật đầu, Mãnh Vân Lưu tiếp tục nói. Các vị, lão tiền bối này chính là Hạ Tam Giang đỉnh phong sơ kỳ cảnh cường giả, cũng là Thanh Khâu Môn lão tổ, vị này chính là Khư Phúc Long trưởng môn, nhất lưu viên mãn cảnh giới, vị này là Tam Hải trưởng lão, nhất lưu viên mãn. Lưu gia đám người nghe vậy vội vàng dồn dập đứng lên chắp tay chào nói. Thì ra là Thanh Khâu Môn lão tổ, trưởng môn cùng trưởng lão, kính đã lâu kính đã lâu. Bọn hắn lúc này trên mặt tuy khách khí nhưng trong lòng đã mừng như điên. Đối phương vừa nãy nói cùng bọn hắn có chung kẻ thù sau đó lại tới đây kết giao, như vậy chắc chắn kẻ thù của bọn hắn là Triệu Vô Cực, đối phương là muốn cùng bọn hắn kết bè đến tiêu diệt Triệu Vô Cực. Mà bên đối phương tuy chỉ có ba người, nhưng bên trong lại có một vị đỉnh phong sơ kỳ lão tổ, đội hình so bên này không thua kém tí nào, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vừa lúc bọn hắn cần bổ sung nhân thủ đối phó Triệu Vô Cực. Phải biết Triệu Vô Cực trên giang hồ nổi tiếng như vậy, cũng không phải chỉ là có danh hảo mà thôi. Hắn chính là chân tài thật học đánh ra tới, cứ nhìn Lưu gia lão tổ cùng gia chủ bị chết trong tay đối phương liền biết. Lần này đối phương đến hợp quân, vừa vặn đúng lúc, bọn hắn cao hứng còn không kịp đây. Nhưng Lưu Trịnh vẫn là làm mặt khó hiểu hỏi. Không biết Khưu trưởng môn nói câu vừa rồi là có ý gì? Triệu Vô Cực có đắc tội với các người sao? Khưu Phúc Long nhấp một ngụm trà nói. Không những đắc tội mà còn đắc tội rất hung ác. Hắn đánh thân truyền đệ tử của ta vô cùng thê thảm, bởi vậy ta cũng muốn tới thỉnh giáo một chút xem hắn là cao nhân phương nào, có gì ghê gớm. Lưu Trịnh ánh mắt lóe lên nói. Chúng ta cùng Triệu Vô Cực là sinh tử đại thù. Đến lúc xảy ra chiến đấu không biết. Hắn nói đến đây liền trở nên ngập ngừng, có chút khó nói ra. Hắn sợ chính là đối phương mượn bọn hắn làm con tốt thí, để mài sức Triệu Vô Cực, sau cùng là bọn hắn hưởng lợi. Khưu Phúc Long là nhân tinh, sao có thể không nhìn ra đối phương lo lắng, hắn liền nói. Chúng ta chính là muốn giết chết Triệu Vô Cực. Đến lúc đó mọi người cùng lên, cũng đừng ai nghĩ đứng đằng sau thu lợi. Lưu Trịnh ánh mắt sáng lên. Hắn cần chỉ có như thế. Hắn vội nói. Vậy được, chúng ta kết bạn cùng đi, chỉ cần Triệu Vô Cực rời khỏi Từ gia, chúng ta lập tức tập kích giết chết hắn. Còn Từ gia muốn phản ứng cũng mất thời gian, đến lúc đó mọi việc đã chậm. Khưu Phúc Long gật đầu nói. Được, cứ như vậy quyết định. Hy vọng các vị có thể cùng lên, chúng ta cũng không muốn bị trở thành người khác con cờ. Lưu Trịnh vội vàng nói. Đâu có. Chúng ta làm sao dám làm chuyện đó? Vậy được, một lời đã định. Một lời đã định. Hai người nhanh chóng đoạt thành nhận thức chung, bọn hắn lần này quả thật dốc hết lực lượng quyết tâm bắt Triệu Vô Cực phải trả giá bằng cả mạng sống. Lúc này bỗng nhiên lại có một âm thanh từ trước cửa truyền tới. Ta vừa vào không ngờ lại trùng hợp gặp được người đồng đạo, tại hạ binh khí thế gia Hoàng Tuấn Vĩ, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Lưu Trịnh ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đối phương. Hắn liếc qua Khưu Phúc Long thấy đối phương gật đầu một cái hắn liền vui vẻ nói. Có gì không được, mời tới. Hoàng Tuấn Vĩ cùng bốn người đi tới. Trong đó ba vị là trung niên nhân, một vị là lão nhân cao tuổi. Đối phương vừa nhìn thấy Hạ Tam Giang liền cười nói. Hạ huynh khỏe không? Hạ Tam Giang khóe miệng kéo lên một cái nụ cười. Không ngờ ở đây cũng có thể gặp được Hoàng Ngũ huynh, thật hân hạnh. Hiển nhiên Hoàng Ngũ cùng vị này Hạ Tam Giang lão tổ có quen biết. Lưu Trịnh ánh mắt đảo một vòng, trong lòng hắn bỗng nhiên có suy nghĩ, ánh mắt hiện lên tinh mang. Hắn vội hỏi. Không biết vị này phải chăng là lão tổ cấp nhân vật? Hoàng Tuấn Vĩ lập tức cười nói. Tại hạ Hoàng Tuấn Vĩ là hoàng gia gia chủ, đây là lão tổ của chúng ta, Hoàng Ngũ. Bên này là ba vị trưởng lão, đều là nhất lưu viên mãn cao thủ. Lưu Trịnh hít một ngụm khí lạnh, binh khí thế gia, hắn bây giờ đã nhớ ra đối phương là người nào. Quả thật đối phương thế lực rất khá, tuy chưa phải đỉnh tiêm, nhưng trên giang hồ cũng là rất hiếm gặp rồi. Mà hiển nhiên hôm nay đối phương tới chỗ này, nói không chừng liền là cùng bọn hắn có chung mục đích. Lưu Trịnh còn chưa kịp hỏi, Hoàng Ngũ đã lên tiếng khàn khàn cười nói. Hắc hắc, hạ huynh là muốn giết tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng Triệu Vô Cực đó sao? Hạ Tam Giang gật đầu nói. Tên tiểu tử kia không những cấu kết yêu nữ, sát hại người trong chính phái đồng đạo còn đối với chúng ta thân truyền đệ tử ra tay vô cùng tàn nhẫn. Ta chỉ đứng ra tìm một câu công đạo mà thôi. Không biết tên tiểu tử kia đắc tội gì với Hoàng Ngũ huynh? Hoàng Ngũ trong lòng cười lạnh, đòi công đạo. Công đạo của ngươi chính là muốn tính mạng của người ta à, làm như ta là kẻ ngốc không bằng. Hắn cười lạnh nói. Tên tiểu tử kia trộm lấy của chúng ta trấn gia chi bảo Hoàng Kim Sư Vương Giáp, đã thế còn không biết hối cải mang trả lại, vẫn tiếp tục ở trên giang hồ tiêu dao. Loại này vô sĩ đạo chích, lại cấu kết tà phái yêu nữ, sát hại chính phái đồng đạo, chúng ta nhất định phải cộng đồng diệt chi. Hạ huynh cùng vị này Lưu Trịnh các hạ nói chuyện ta đã nghe rõ, vậy chuyện này ta cũng muốn tham gia, chỉ có điều chúng ta cần ưu tiên thu về của chúng ta trấn gia chi bảo. Hạ Tam Giang ánh mắt híp lại, tên Triệu Vô Cực này vậy mà ở trên giang hồ đắc tội nhiều người như vậy. Hắn đây thật là liều mạng a. Không biết trời cao đất rộng đã gặp nhiều, không biết trời cao đất rộng đến cảnh giới này của Triệu Vô Cực, quả thật là không ai bằng. Thanh Khâu Môn, Binh Khí Thế Gia, Lưu Gia, Cụ Gia, bốn cái này thế lực đều không phải cái gì thế lực nhỏ. Chỉ riêng đến Thiên Vân Thành tìm hắn trả thù liền có bốn cái, bên ngoài còn chưa kịp tới tìm hắn trả thù rốt cuộc còn bao nhiêu. Tên tiểu tử này tuổi đời còn nhỏ mà bản lĩnh gây chuyện không những không nhỏ mà còn to bằng trời. Khắp nơi kéo cừu hận thế này mà hắn còn có thể sống được, quả thật là một chuyện vô cùng kỳ diệu. Hạ Tam Giang lập tức nói. Đã chúng ta cùng chung kẻ địch, vậy không bằng tất cả chúng ta cùng phối hợp làm việc cho xong, để tên tiểu tử sắp nhập tà đạo này không còn đường để thoát. Đến lúc chiến đấu mọi người cùng lên, các vị đồng ý cả chứ? Câu mọi người cùng lên hắn nhấn vô cùng mạnh, ý nói chúng ta đều không phải kẻ ngốc, không cần muốn lừa gạt chúng ta. Mọi người ở đây đều là người thông minh, nghe qua liền hiểu ý của hắn, dồn dập gật đầu. Tất nhiên, chúng ta mọi người cùng lên, chung sức chiến đấu. Ta cũng đồng ý, đến lúc đó chúng ta nhất định phải bắt tên tiểu tử này đền tội. Đúng vậy, chúng ta phải duy trì chính nghĩa, trừ ma vệ đạo. Tiểu tử này từ lúc cấu kết tà phái yêu nữ liền đi nhầm đường, chúng ta phải thay giang hồ trừ đi một tên ma đầu trong tương lai. Mọi người ở đây nhanh chóng có nhận thức chung, bốn cái gia tộc lớn, trong nhất thời thần kỳ như vậy gặp gỡ, đều muốn tìm Triệu Vô Cực trả thù rửa hận. Mà lúc này, một tên Lưu gia đệ tử Thất Tha Thất Thiểu chạy vào báo cáo. Các vị trưởng lão, ta theo như lời các ngươi ở trước cửa Từ gia nhìn chằm chằm. Tên tiểu Triệu Vô Cực khốn kiếp kia vừa rời khỏi Từ gia, mang theo Tiếu Mị Mị đi về hướng thành Tây. Lưu Trịnh ánh mắt lóe lên hưng phấn cười to. Đúng là trời cũng giúp ta, các vị lão tổ cùng trưởng môn, gia chủ. Cơ hội ngàn năm hiếm gặp, còn chần chờ gì nữa? Mọi người đồng loạt đứng lên, sát khí bừng bừng nói. Giết chết tên tiểu tử kia, trừ ma vệ đạo. Giết chết hắn, báo thù cho thiếu chủ. Giết chết hắn, trả thù cho lão tổ. Tiếng giết kêu trên một mảnh, sát khí bừng bừng. Bọn hắn lập tức như ong vỡ tổ, hướng cửa lớn tử quán lao ra, hướng về thành Tây phương hướng chạy như bay. Bọn hắn bên này động tĩnh cũng đã sớm bị đám người trong tử quán chú ý tới, động tĩnh lớn như vậy, không chú ý tới chỉ có thể là người mù a. Trong lúc nhất thời tiếng người xôn xao. Bốn đại gia tộc, môn phái vây giết Triệu Vô Cực, mau mau đuổi theo xem. Triệu Vô Cực trên người rất nhiều bảo vật, mau mau đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Triệu Vô Cực có bí quyết đột phá đỉnh phong cảnh giới, chúng ta phải ép hắn khai ra. Thế là, tất cả đám người trong tử quán dồn dập xúc động, hướng đám người của tứ đại thế lực lớn dồn dập chạy theo. Bọn hắn động tĩnh càng lúc càng lớn, không ít người hiếu kỳ cũng nhanh chân chạy theo. Mà càng như thế, đám người ngoài xem càng là hiếu kỳ, tưởng như có bảo vật xuất thế cũng đi theo, dù sao đi theo cũng không mất gì, trước chạy theo rồi xem xét tình hình tìm hiểu tình báo sau. Thế là trong lúc nhất thời, ở Thiên Vân Thành còn lại đa số đều là chính phái nhân sĩ dồn dập xúc động, hướng về phía tây cổng thành chạy vội tới, mỗi người đều là ánh mắt sáng choang, sát khí bừng bừng như là đang đi săn tìm bảo vật vậy. Mà bọn hắn mục tiêu, không gì khác chính là Triệu Vô Cực. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 422, Z. Một đám người ồ ạt chạy theo như vịt, người đông như đi hội, sơ sơ tính qua, số lượng người phải vượt qua ngàn người. Bên trong đám người, một cái gương mặt quen thuộc xuất hiện. Vị huynh đệ này, tại hạ là Bách Hiểu Sinh, không biết ở đây rốt cuộc có chuyện gì, có thể nói cho ta nghe một chút được sao? Người kia vừa thi triển khinh công vừa nói. A, là Bách huynh nha, huynh không cần giới thiệu ta cũng biết huynh. Ở Thiên Vân Thành này huynh nổi tiếng không kém gì Triệu Vô Cực, Tiếu Mị Mị cùng Từ Tiểu Bạch đám người này đâu. Đương nhiên bọn hắn nổi tiếng là ở chiến đấu phương diện, còn huynh chính là ở tin tức linh thông phương diện. Ta cũng là vừa nghe được tin tức mà thôi. Bốn đại thế lực lớn bao gồm Lưu Gia, Cụ Gia, Binh Khí Thế Gia cùng Thanh Khâu Môn đồng thời xúc động truy sát Triệu Vô Cực, bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu. Bách Hiểu Sinh kinh ngạc nói. Bọn hắn muốn truy sát Triệu Vô Cực, không sợ đối phương cảnh giới cùng danh tiếng sao? Triệu Vô Cực cũng không phải dạng người hiền lành, muốn giết hắn không dễ a. Người kia lập tức ha ha cười trả lời. Bởi vậy mới cần bốn đại thế lực cùng liên thủ. Lưu Gia là thù giết gia chủ cùng lão tổ, Cụ Gia là thù đánh thiếu chủ, Binh Khí Thế Gia là thù cướp trấn gia chi bảo, Thanh Khâu Môn cũng là thù đánh thiếu chủ. Ta phải công nhận, tên Triệu Vô Cực này tuy tuổi trẻ tài cao, nhưng bản sự gây chuyện của hắn so tài năng của hắn càng cao. Từ lúc xuất đạo đến nay, không ít người đều bị hắn đắc tội, bây giờ chính là quả báo. Quả thật là báo ứng không phải không đến, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Bách Hiểu Sinh khóe mắt giật giật, ngươi nhìn một bộ bất học vô thuật còn biết câu này. Hắn nhẫn nhịn trong lòng lại hỏi. Ta đến hơi muộn, bọn hắn đội hình thế nào a? Tên kia liền nói. Ta cũng mới vừa nghe nói mà thôi. Tổng cộng hai vị lão tổ đỉnh phong sơ kỳ, một vị lính đánh thuê đỉnh phong sơ kỳ, tổng cộng đỉnh phong cảnh có ba vị. Nhất lưu viên mã có 12 người, trong đó bao gồm bốn vị gia chủ trưởng môn, nhất lưu hậu kỳ có 6 người. Bách Hiểu Sinh hít một ngụm khí lạnh, đội hình kinh khủng như vậy. Các ngươi muốn giết Triệu Vô Cực hay là muốn đi Đồ Long A, riêng đỉnh phong cảnh đã hiếm như lá mùa thu. Vậy mà còn có thể tập hợp được ba người, chưa kể nhất lưu viên mãn liền có tới 12 người, nhất lưu hậu kỳ 6 người. Đội hình này nếu tập hợp thành một thế lực, chỉ sợ sẽ chỉ yếu hơn mấy cái đỉnh tiêm tông môn một chút mà thôi. Tên kia giống như nhớ ra cái gì đó nói. Chưa kể Lưu Gia cùng Cụ Gia đám người trên tay đều mang theo phá cương nổ, lần này Triệu Vô Cực chết chắc rồi, hắc hắc hắc. Bách Hiểu Sinh lại lần nữa kinh ngạc, còn mang theo cả phá cương nổ. Phá cương nổ không phải là cái gì nát đường cái mặt hàng ai cũng có thể có được, nó là quân đội thường xuyên sử dụng đồ vật, bị kiểm soát rất chặt chẽ. Tuy nhiên chặt chẽ thì chặt chẽ, mấy cái đại gia tộc luôn có con đường của riêng mình làm ra được mấy cái phá cương nổ để bảo vệ gia tộc của mình. Lần này Lưu Gia cùng Cụ Gia ngang nhiên mang đồ vật này đi ra ngoài đối phó Triệu Vô Cực, quả thật đã là dốc hết vốn liếng. Bọn hắn chỉ sợ lần này quyết tâm được ăn cả ngã về không. Trả thù cho gia chủ cùng lão tổ lấy lại mặt mũi của đại gia tộc. Với đội hình như thế này, Bách Hiểu Sinh cũng dễ dàng hiểu được bọn hắn tự tin là từ chỗ nào ra. Chưa nói đến ba vị đỉnh phong sơ kỳ cường giả, bọn hắn hoàn toàn có thể để cho Triệu Vô Cực không rảnh tay đối phó ai, đám người của Lưu Gia ở ngoài chờ trực bắn lén, Triệu Vô Cực cho dù cương khí có cứng đi nữa, cũng sợ rằng không chịu nổ phá cương nổ công kích ra. Mà đây còn không phải chỉ có một cái, mà là hơn 10 cái cùng bắn. Được nhất lưu viên mãn cảnh cao thủ bắn ra, độ chính xác cao vô cùng. Triệu Vô Cực cho dù có bản lĩnh to bằng trời, lần này chỉ sợ cũng là khó thoát tai kiếp. Bách Hiểu Sinh lúc này bỗng nhiên đối với Triệu Vô Cực sinh ra một chút thương cảm. Trẻ tuổi như vậy, tài hoa như vậy, thiếu niên thiên tài chẳng lẽ phải chết ở dưới tay đám này đại gia tộc người sao? Hắn nếu chết, vậy thật sự đáng tiếc a. Triệu Vô Cực nếu có thể trưởng thành lên, nói không chừng liền có thể khám phá một chút 300 năm nay thất truyền cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, mở lại một thời kỳ hoàng kim tu luyện. Đương nhiên đây là nếu hắn đồng ý cùng mọi người chia sẻ, nếu không cũng không ai có thể biết được. Nhưng hắn không chia sẻ, ít ra cũng phá vỡ được 300 năm thời gian không xuất hiện tam hoa tụ đỉnh cảnh cao thủ. Bởi vậy Bách Hiểu Sinh đứng trên cương vị một người thích nghe ngóng tin tức cảm thấy, Triệu Vô Cực vẫn là không nên chết sớm như vậy. Nhưng ai bảo hắn đắc tội quá nhiều người đâu, lần này bị vây giết, chỉ sợ cũng là do hắn ở trên giang hồ giết người mà gây nên hậu quả. Chờ một chút, Triệu Vô Cực cũng không phải là lần đầu bị vây công a. Hắn trước đây cũng từng đối mặt với những tình huống tương tự như vậy, vậy mà hắn còn sống đến bây giờ, đám người này tự tin bừng bừng có thể giết Triệu Vô Cực như vậy thật sự liền có thể sao? Hắn nhớ không nhầm Lưu Gia Lão Tổ chính là đỉnh phong trung kỳ cảnh cường giả, vẫn là chết ở trong ta đối phương a. Cho dù bọn hắn người đông thế mạnh, nhưng đa số ở đây chính là đi theo xem trò vui nhặt nhạnh chỗ tốt, sẽ có ai muốn vì bọn hắn bán mạng. Bách Hiểu Sinh ánh mắt híp lại, hắn ẩn ẩn phát hiện ra, Triệu Vô Cực sinh cơ vẫn còn chưa dứt. Nhưng lúc này, người cùng hắn suy nghĩ không phải chỉ có một. Chỉ thấy binh khí Thế Gia Lão Tổ Hoàng Ngũ vừa hướng phía trước phi thân vừa quay đầu lại lên tiếng nói. Các vị lục lâm bằng hữu, Lão Phu là Hoàng Ngũ, binh khí Thế Gia Lão Tổ, hẳn là có không ít người ở đây nhận ra ta a. Đằng sau nhanh chóng có người phụ họa. Hoàng Lão tiền bối sao chúng ta có thể không nhận ra, uy danh của ngài thật như sấm bên tai, chúng ta chính là ở kính ngưỡng đại danh của ngài trưởng thành a. Đúng vậy, Hoàng Lão tiền bối có việc gì cứ nói, chúng ta quyết không từ nan. Hoàng Lão tiền bối xin mời nói. Bách Hiểu Sinh ở đằng sau khóe mắt giật giật, tên họ Hoàng Lão gia hỏa này không phải là thuê người đến diễn đấy chứ, nịnh bợ đập ghê như vậy sao? Hoàng Ngũ hài lòng gật đầu nói. Chắc hẳn các vị đều không lạ gì Triệu Vô Cực, chúng ta hôm nay chính là muốn tru sát cái này ác tặc. Hắn thông đồng tà phái yêu nữ, giết hại người trong chính phái đồng đạo chúng ta, thủ đoạn vô cùng ác độc, giết người không chớp mắt. Lần nào giết người, hắn cũng là một trảo phá sọ. Đây chính là hắn thị huyết hiếu sát tính cách, có thể khẳng định chắc chắn, hắn đã bị yêu nữ dẫn vào tà đạo con đường. Bởi vậy chúng ta hôm nay, một phần chính là muốn trừ ma vệ đạo, một phần là trả thù riêng, mối thù mà tên tiểu tử này gây ra đối với chúng ta. Chúng ta hôm nay chắc chắn đến làm chủ công, các vị lục lâm bằng hữu, nếu như có ý thức trừ ma vệ đạo, có thể đi lên ủng hộ. Hẳn trong các vị, cũng không ít người từng bị Triệu Vô Cực đồ gia diệt tộc chứ, hôm nay chính là cơ hội của các ngươi. Hoàng Ngũ nói đến đây, quả thật không ít người ánh mắt liền lóe lên sát quan, bọn hắn đối với Triệu Vô Cực quả thật có thù sâu như biển, hôm nay quả thật là một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Hoàng Ngũ bắt đầu lên tiếng nói. Không những thế, Triệu Vô Cực còn có thể là kiếm ma đệ tử, hắn trên tay huyết ma kiếm nói gì thì nói cũng là thập đại danh kiếm đứng thứ 9 bảo vật, vô cùng quý giá. Hắn trên người bảo vật vô số, bí mật rất nhiều. Các vị chỉ cần cùng chúng ta đánh bại hắn. Tất cả mọi thứ đều là của các vị, chúng ta chỉ cần trả thù mà thôi. Nghĩ thử xem, hắn tu luyện nhanh như vậy liền có thành tựu, không có công pháp đỉnh cấp, linh đan diệu được có thể sao? Tất cả những thứ này cùng bí mật của hắn, chỉ cần đánh bại hắn liền có thể đoạt tới, chúng ta tứ đại gia tộc, môn phái cái gì cũng không cần, đều là của các vị. Mọi người ở đằng sau nghe vậy lập tức lóe lên tham lam quang mang. Giang hồ người, đều là một đám xu lợi, vì lợi ích mà hoạt động. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, không ít người sẵn sàng giết cả thân nhân của mình, chứ đừng nói một người không quen biết như Triệu Vô Cực. Một người không nhịn nổi dụ hoặc, lập tức hỏi. Hoàng Ngũ lão tiền bối, ngài nói có phải là thật? Hoàng Ngũ giọng điệu cực kỳ đáng tin cậy la to. Ta đường đường đỉnh phong cảnh cao thủ, còn muốn đi lừa các vị sao? Chẳng lẽ không muốn mặt? Đám người nghe vậy, lập tức không ngừng truyền tới tiếng la to. Giết Triệu Vô Cực. Trừ ma vệ đạo. Giết Triệu Vô Cực, trả thù rửa hận, chỉ có duy nhất một cơ hội. Giết Triệu Vô Cực, tiêu diệt ác ma, dương danh giang hồ. Đám người khí thế bắt đầu bị điều động, như là một đám người thấy máu tươi cá mập, tất cả sát khí tràn trề, ánh mắt bốc lên huyết quang, dưới chân càng thêm gấp rút muốn đuổi kịp Triệu Vô Cực để giết chết hắn. Hoàng Ngũ nhìn cảnh này, hắn biết bản thân mình đã thành công điều động bọn hắn tâm tình. Mọi người cậy vào chính là có đám này tứ đại thế lực lớn ở trước mở đường, bọn hắn ở phía sau người đông thế mạnh xông tới. Đông người như vậy, Triệu Vô Cực làm sao có thể phân tâm ứng phó bản thân. Hắn cho dù là đỉnh phong cao thủ, cũng nhất định không chịu nổi nhiều người như vậy vây công mà kiệt sức chết đi. Đến lúc đó bảo vật tất cả đều được phân chia, bản thân mình cũng có thể nhân cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt chứ. Thịt không được cắn, vậy canh cũng phải hút một miếng. Đám người này đều là mang như vậy tâm lý. Tuy nhiên vẫn còn một số người hơi suy nghĩ, bọn hắn có nhút nhát, có đa nghi, có xu lợi, đủ loại tâm tình. Bởi vì hơi thông minh hơn thường nhân một chút, vẫn chưa triệt để bị Hoàng Ngũ điều động. Hoàng Ngũ lúc này ném ra quả bom bạo tạc cuối cùng, chiêu sát thủ. Các vị đừng quên, bên cạnh Triệu Vô Cực còn có một cái xinh đẹp như là vưu vật Tiếu Mị Mị, nàng chính là ngàn dặm mới ra một người mỹ nhân. Nàng đã sớm xuất môn của Cực Nhạc Ma Tông, không còn liên hệ gì với Âm Hậu. Nàng là người của tà phái, chúng ta tru diệt nàng, cũng không có gì đáng trách. Nhưng giết nàng quá đơn giản cho nàng, không thể xứng với những người vô tội trước đây đã bị nàng hại. Bởi vậy, cho nàng một cái chết thật tủi nhục, mới là việc chính xác. Các vị, ở đây ai đã từng thấy qua Tiếu Mị Mị mà không động lòng? Ta dám chắc, không có ai. Bởi vậy, chúng ta đánh giết Triệu Vô Cực, Tiếu Mị Mị liền sẽ là của các vị. Cỡ này vưu vật, các vị có thể thoải mái chơi đùa, không một chướng ngại. Cho dù Âm Hậu có biết, chúng ta đông như vậy, ai biết là ai mà trả thù. Tiếu Mị Mị cỡ này vưu vật, các ngươi tu luyện cả đời cũng đừng nghĩ chạm tới một ngón tay của nàng, nhưng bây giờ cơ hội được trực diện chơi chết nàng đang ở trước mắt, các ngươi chả lẽ bỏ qua sao? Chỉ cần giết Triệu Vô Cực, tất cả mọi thứ sẽ là của các ngươi. Công pháp, đan dược, bí mật tu luyện, Tiếu Mị Mị. Tất cả mọi thứ, đều là của các ngươi, của các ngươi. Giết! Giết! Giết! Một mảnh tiếng la giết rung trời, đám người đã sớm bị lợi ích lung lạc thì càng trở nên điên cuồng. Mà đám người đang lưỡng lự thì triệt để luân hãm vào cái này vòng xoáy khổng lồ. Tiếu Mị Mị mị lực đối với tất cả nam nhân trên giang hồ quá lớn. Chỉ cần là người nhìn qua nàng, đều muốn cùng nàng ngủ. Trừ phi ngươi không phải nam nhân hoặc vô dụng trong chuyện đó, nếu không ngươi không thể xem nhẹ Tiếu Mị Mị mị lực. Nàng quả thật chính là vưu vật ngàn dặm chọn một. Lúc này, mọi người trong đầu lý trí đã triệt để bị thiêu đốt, chỉ còn lại một dòng suy nghĩ duy nhất. Giết chết Triệu Vô Cực, đoạt lấy bí tịch đan dược mỹ nhân. Giết. PS, cao trào cầu theo dõi truyện A các đạo hữu. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. audiotruyen.org Chương 423, truy đuổi, tìm kiếm địa hình thích hợp. Hoàng Ngũ lời nói có chút vô liêm sỉ bị ổi, nhưng lại thành công đánh động được đám đông đang đi theo xem náo nhiệt. Cái gì trừ ma vệ đạo, cái gì dương cao chính nghĩa, tất cả chỉ là cái rắm. Có lợi ích mới có thể điều động được người khác, không có lợi ích, cho dù ngươi nói phá trời đi nữa, người ta cũng không thèm điểu ngươi một cái. Hơn 1000 võ giả, bọn hắn quan tâm chính là trên người Triệu Vô Cực lợi ích cùng bí mật, muốn đánh bại hắn để bắt hắn khai ra bí mật. Nếu không thể để hắn khai ra, ít nhất cũng có thể từ trên người Triệu Vô Cực đạt được đan dược công pháp vũ khí để gia tăng sức chiến đấu hoặc cảnh giới cho mình. Triệu Vô Cực tu luyện nhanh như vậy, không có linh đan diệu dược nói ai tin. Bởi thế bọn hắn tựu đỏ mắt, mượn nhờ có người cầm đầu lại là người đông thế mạnh, bọn hắn liền dám xông lên. Đỉnh phong cao thủ cho dù mạnh mẽ, phất tay có thể tiêu diệt 10 cái 20 cái, nhưng đối với đông như kiến võ giả xông lên như vậy đối phương cũng đành bó tay chịu chết. Dù sao võ giả dùng là trong đan đỉnh mình nội lực mà không thể vô hạn thi triển võ công, thể lực của bọn hắn cũng là có hạn, bởi vậy bị quá nhiều người vây công, bọn hắn cũng phải chết. Ở đây hơn 1000 người được 3 vị đỉnh phong cao thủ dẫn đầu, đằng trước còn có hàng loạt nhất lưu viên mãn cảnh cao thủ, Triệu Vô Cực cho dù có 3 đầu 6 tay, bọn hắn cũng dám chặt xuống. Mà một số người ngược lại là tham luyến Tiếu Mị Mị sắc đẹp. Nàng lúc trước vốn đã xinh đẹp rồi, cùng Triệu Vô Cực song tu một thời gian này lại cộng thêm đột phá đỉnh phong cảnh giới, mị công tu luyện thành tựu tăng mạnh, bởi vậy làn da càng trở nên nõn nà, ánh mắt ẩn chứa thu ba say lòng người, thân hình lồi lõm cân xứng, chỉ một cái động tác nhẹ nhàng cũng toát lên vẻ khoái gái, khiến cho thú tính trong người nam nhân sục sôi. Bọn hắn ở đây đa số đều là nhị lưu tam lưu, muốn có thể động được vào Tiếu Mị Mị một ngón tay cũng không biết phải chờ mấy kiếp. Nhưng cả đám cùng xông lên giết chết Triệu Vô Cực sau đó lại cưỡng bức nàng, như vậy liền có thể sẵn sàng khoái khoái chơi nàng một trận rồi. Cho dù là nhiều người cùng lên, cũng không thể che lấp được Tiếu Mị Mị xinh đẹp a. Đương nhiên chính phái hành động như vậy có chút bị ổi vô sĩ, nhưng ai bảo nàng là tà phái người đâu. Bọn hắn lúc này ý nghĩ đã bị Hoàng Ngũ dẫn đạo, Tiếu Mị Mị là tà phái người, nàng giết rất nhiều người vô tội, bởi vậy phải ban cho nàng một cái chết nhục nhã tức tử nhất có thể. Mà chơi chết nàng, cũng là một trong những cách đó. Bởi vậy bọn hắn không ngần ngại cái gì, đám người cuối cùng đang phân vân cũng triệt để bị cái này mê hoặc làm đỏ mắt. Cho dù là chính phái hay tà phái, đều là vì lợi ích mà hoạt động một nhóm người. Chỉ có điều tà phái thủ đoạn thẳng thắn máu tanh, bởi vậy bị chính phái căm ghét. Mà chính phái người, thường thường giả bộ bảo vệ chính nghĩa, nhưng bên trong không có bao nhiêu người có hiệp nghĩa chi tâm. Đa số bọn hắn là sợ bị chính phái cộng đồng nhân sĩ vây giết, nên mới khoác lên mình chính phái vỏ bọc mà thôi. Nội tâm bên trong thối rữa, lại không hề có ai biết. Như lúc này, bọn hắn chính là đang thể hiện ra một mặt ác độc của mình, một mặt mà khiến cho người khác nhìn vào, cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Giết người bất quá đầu rơi xuống đất, bọn hắn giết Triệu Vô Cực, có thể nói thế thiên hành đạo diệt trừ đi một cái tiểu ma đầu, sẽ không ai có dị nghị gì. Nhưng Tiếu Mị Mị dù sao cũng là phận nữ lưu, nàng nếu đáng chết cũng chỉ là một nhát kiếm kết thúc sinh mệnh của nàng mà thôi, nhưng bọn hắn muốn chơi chết nàng, như vậy thì so với tà phái người hoặc đám thổ phỉ sơn tặc, có khác gì? Đám người kia không phải là bọn hắn ngày ngày kêu chém kêu giết đối tượng đấy sao? Bọn hắn bây giờ, đã không còn ý thức được hành động của mình tính chất, mỗi người trong lòng đều là đang suy nghĩ, đông như vậy, cho dù ta ở bên trong, mọi người cũng đâu biết ta là ai, cần gì phải sợ. Bởi vậy bọn hắn mới dễ dàng xông lên, dễ dàng bị điều động như vậy. Hoàng Ngũ Lão bất tử này, quả thật rất âm hiểm. Hắn cũng biết rõ bọn hắn vây công Triệu Vô Cực chưa chắc toàn thắng, nên nhân cơ hội này kéo võ lâm nhân sĩ vào làm tốt thí, mài chết Triệu Vô Cực. Đám người ngu ngốc này hiển nhiên bị hắn nhanh chóng điều động, cậy vào người đông thế mạnh, lập tức liền xông lên. Bách Hiểu Sinh ở phía sau vẫn còn là giữ được tỉnh táo, hắn trong lòng thầm mắng lão bất tử Hoàng Ngũ vô sĩ một trận, quyết định lát nữa ở thật xa nấp vào xem mà thôi. Ai biết nếu hắn đến gần, Triệu Vô Cực có thể xem như hắn cũng là người đi chung hay không? Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đang vui vẻ ở trên đường lớn đi dạo, hắn bỗng nhiên cảm giác được, đằng xa truyền tới một cổ khí tức cường đại. Không đúng, không phải là một cổ, mà là rất nhiều cổ nhỏ khí tức hợp lại thành một đoàn khí tức cường đại, mang theo địch ý hướng bên hắn xông tới. Triệu Vô Cực không thể cảm giác được người khác khí tức ở khoảng cách xa như vậy, nhưng chỉ cần là địch ý, lại nhìn chằm chằm vào hắn, hắn liền có thể ở rất xa liền cảm thấy. Hơn nữa cổ địch ý này còn rất to lớn, Triệu Vô Cực không thể nào không nhận ra. Hắn quay đầu lại, khuôn mặt cũng có chút chấn kinh. Bên kia võ giả thi nhau sử dụng thân pháp đang hướng bên này xông tới, đi trước nhất chính là ba vị lão giả khí tức thâm sâu, tiếp theo cũng là mấy tên trung niên nhân sắc mặt âm trầm sát ý ẩn hiện. Trên người bọn hắn khí tức cũng rất mạnh mẽ hẳn là nhất lưu viên mãn. Mà phía sau chính là như châu chấu nhảy loạn các lộ giang hồ nhân sĩ, bọn hắn nhìn về phía Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị ánh mắt như là sói đói, lóe lên tham lam khát máu quang mang. Triệu Vô Cực không cần nói cũng biết, đây chính là hướng hắn đến a. Hắn cũng không sợ vây công, nhưng ở chỗ này chiến đấu, quá bất lợi cho hắn. Triệu Vô Cực nắm lấy tay Tiếu Mị Mị, quát to một tiếng. Đi! Nói xong hắn lập tức phi thân mà đi, kéo theo một mặt mang theo mờ mịt chi ý Tiếu Mị Mị. Tiếu Mị Mị lập tức phản ứng lại, nàng nhìn về phía sau, quả nhiên hằng hà sa số võ giả hướng bên này đuổi tới, khiến cho da đầu nàng cũng không nhịn được rung lên. Tiếu Mị Mị sợ hãi nói. Vô Cực! Chúng ta đây là bị vây công sao? Triệu Vô Cực cười nhạt nói. Một đám tiểu thằng hề mà thôi, bọn hắn hẳn là bị người khác lợi dụng mới dám xông tới như vậy. Mị Nhi, ngươi có sợ không? Tiếu Mị Mị nắm chặt lấy tay hắn nói. Ta không sợ. Ta là người của ngươi, ngươi sống ta liền sống, ngươi chết ta sống cũng không có ý nghĩa gì. Vô Cực, ta muốn cùng ngươi chiến đấu. Tiếu Mị Mị ánh mắt kiên quyết mang theo nhu tình nhìn về phía Triệu Vô Cực. Từ lúc Triệu Vô Cực nói ra muốn đưa nàng trở về Thanh Vân Tông, nàng đã xem mình là người của hắn, muốn cùng hắn đối mặt với tất cả mọi chuyện khó khăn trên đời này. Triệu Vô Cực thỏa mãn mỉm cười gật đầu, nói. Chúng ta muốn tìm một cái địa hình nhiều cây cối để tránh bị bốn phía vây công. Tuy địa hình như vậy chúng ta vẫn sẽ bị vây công mà thôi, nhưng chúng ta có thể tránh được phần lớn các loại ám khí cùng nhiều người thuận tiện vây công trạng thái. Ở chỗ trống trải như thế này quyết đấu, quá bất lợi cho ta. Mị Nhi, ngươi mặc trên người Hoàng Kim Sư Vương giáp, chỉ cần bảo vệ mình không bị thương là được, còn lại cứ để ta lo. Tiếu Mị Mị ánh mắt có chút giãy giụa, không cam lòng. Nàng cũng là đỉnh phong cảnh, nàng muốn cùng Triệu Vô Cực chia sẻ một nửa áp lực. Nhưng nàng cũng rõ ràng, thể lực của nàng không theo kịp như vậy trường kỳ chiến đấu cùng bị nhiều người vây công tiết tấu. Tuy Triệu Vô Cực là cùng cảnh giới với nàng, nhưng chiến lực của hắn còn không phải dùng cảnh giới để cân nhắc. Ít nhất nàng biết, nếu Triệu Vô Cực muốn đánh bại nàng, cũng tốn không quá nhiều sức lực. Bởi vậy nàng đành phải ngậm ngùi gật đầu, làm đúng như lời hắn dặn. Không thể để bản thân bị thương, tránh khiến hăng bị phân tâm. Đối với bản thân mình cảnh giới võ học cùng trên người bảo giáp, Tiếu Mị Mị vẫn là có chút tự tin, ít nhất nàng cũng có thể chịu được đến cuối cùng, không kéo chân sau Triệu Vô Cực. Hai người hướng ngoài thành phương hướng chạy như bay, Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về phía sau, sát ý nồng đậm lóe lên. Hắn vuốt vuốt trong tay ẩm huyết thủ sáo, cười cười. Hôm nay người chỉ sợ muốn ăn no, hắc hắc. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 424, khai chiến. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị một đường lao nhanh hướng ngoài thành phương hướng đi ra ngoài, bọn hắn rất nhanh liền gặp được một ngọn núi nhỏ, ngọn núi này thuộc Vô Tận Sơn Mạch một cái ngọn núi nhỏ, được gọi là Hắc Long Sơn. Triệu Vô Cực ánh mắt nhanh chóng đảo qua một vòng, xung quanh hắn cây cối càng ngày càng rậm rạp, mật độ phát ra càng lớn. Như vậy cho dù muốn vây công hắn cũng không thể dễ dàng phát huy ra toàn bộ thế mạnh. Hơn nữa cây cối nhiều như vậy, hắn chỉ cần động động khinh công một cái liền có thể nhanh chóng thay đổi vị trí, tránh ra bị bao vây tình cảnh. Triệu Vô Cực cũng không muốn tiếp tục đi xa tìm kiếm vị trí càng có lợi hơn, hắn tự quyết định đây chính là chiến trường. Hắn đối với Tiếu Mị Mị nói. Lát nữa ngươi tách ra đứng vị trí xa ta một chút, tránh để mọi người chiến đấu có thể dễ dàng cuốn vào ngươi. Nhưng ngươi cũng phải chú ý không được đi quá xa ta, nếu thấy ta di chuyển cũng phải đồng thời hướng về phía ta di chuyển kéo theo, như vậy ta mới có thể thuận tay trợ giúp ngươi lúc cần thiết. Tiếu Mị Mị trùng điệp gật đầu một cái, lúc này cũng không cần nói nhảm nhiều, chỉ cần nghe lời Triệu Vô Cực liền được rồi. Triệu Vô Cực dừng lại bước chân, ở trên mặt đất đứng im tại chỗ, khí thế tuy đơn bạc nhưng hiên ngang, không hề có chút nào vì đám người đông đúc mà sợ hãi. Đám người nhanh chóng đuổi theo, đầu tiên dừng lại chính là ba vị lão tổ, sau đó là gia chủ trưởng lão nhóm người, cuối cùng là đám giang hồ võ giả. Hơn 1.000 người, đông như kiến. Bọn hắn mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể nhổ chìm Triệu Vô Cực, nhưng lúc này không ai dám lỗ mãng tiến lên. Binh khí thế gia Hoàng Ngũ lên tiếng nói. Lão phu Hoàng Ngũ, ác tặc Triệu Vô Cực, ngươi ra tay tà nhẫn đánh trọng thương của chúng ta thiếu chủ lại đoạt đi trấn gia chi bảo của chúng ta, hành động vô cùng bị ổi, hèn hạ, hôm nay là ngày ngươi phải đền tội. Lưu Trịnh không nhịn được cũng đứng ra vạch tội. Ta Lưu Trịnh, đệ đệ của Lưu Vấn. Ác tặc Triệu Vô Cực. Ngươi giết đại ca ta, ám hại lão tổ Lưu gia chúng ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thanh Khâu Môn Khưu Phúc Long cũng đứng ra vạch tội. Triệu Vô Cực, ngươi cái này bị tà phái mê hoặc ác tặc dám trọng thương của chúng ta thiếu chủ, khiến cho thiếu chủ của chúng ta suýt bị hủy đi võ đạo tiền đồ, hôm nay là ngày ngươi phải đền mạng. Cụ gia chủ có chút không biết nói sao, hắn cũng không có cái gì đại thù nhưng lúc này cũng phải hợp quần nói. Triệu Vô Cực, ngươi đã thương con trai ta. Hôm nay cũng đừng hòng sống rời khỏi đây. Triệu Vô Cực hứng thú nhìn đám người này biểu diễn, chờ bọn hắn nói xong, Triệu Vô Cực mới lên tiếng. Còn ai có thù oán gì nữa không? Đứng ra nói một lần luôn đi. Từ trong đám võ giả có người đứng ra mắng to. Triệu Vô Cực, chúng ta Thanh Thành kiếm phái vốn là chính đạo môn phái, ngươi lại dám ngang nhiên phách lối diệt môn chúng ta, thù này hôm nay ta nhất định phải thay trưởng môn báo lại. Đúng vậy. Hôm nay chúng ta phải báo thù. Có mấy người cùng tên này đứng ra, xem ra là Thanh Thành kiếm phái Dư Nghiệt, Triệu Vô Cực đều nhìn ở trong mắt. Bên kia lập tức cũng có người đứng ra. Không chỉ Thanh Thành kiếm phái, chúng ta Ngũ Đao Môn cũng là tao ngộ diệt môn chi án, ác đồ chính là tên súc sinh Triệu Vô Cực này. Các vị lục lâm bằng hữu, hôm nay kính xin mọi người chủ trì công đạo, giết chết tên ác đồ này. Đúng vậy a, chúng ta từ nhỏ liền ở Ngũ Đao Môn lớn lên. Mỗi một hạt cơm, mỗi một ngụm nước uống, đều là Ngũ Đao Môn cho chúng ta. Ngũ Đao Môn chính là nhà của chúng ta, huynh đệ tỷ muội của chúng ta đều là như vậy vui vui vẻ vẻ lớn lên ở đây, hàng ngày cùng nhau luyện kiếm tập võ, sống cực kỳ yên bình vui sướng tràn ngập tình thương. Vậy mà tên ác đồ này vừa tới liền diệt môn chúng ta, giết chết cha mẹ huynh muội của chúng ta, các vị bằng hữu, các ngươi nói hắn có phải là con người sao? Đáng chết, giết chết tên ác đồ Triệu Vô Cực này. Giết chết hắn. Trừ hại cho võ lâm. Hắn tương lai nhất định trở thành ma đầu, mau giết chết hắn. Mọi người ở đây đều bị tên kia Ngũ Đao Môn kể khổ điều động tâm tình, một mảnh bất bình rút ra đao kiếm hướng về Triệu Vô Cực chỉ thẳng vào. Tiếu Mị Mị ánh mắt có chút lo lắng nhìn hắn, nhưng Triệu Vô Cực thái độ thông dong, khiến cho nàng trong lòng tự tin tăng lên nhiều. Hắn nhất định có thể làm được, Tiếu Mị Mị trong lòng tự an ủi lấy mình, nàng lúc này cũng không thể để cho Triệu Vô Cực thêm phiền. Triệu Vô Cực bỗng nhiên ngửa đầu lên trời cùng Tiếu, hắn cười càng lúc càng dõng dạc, càng lúc càng lớn. Hoàng Ngũ nhịn không được mắng to. Ngươi cái này ác đồ, lúc này vậy mà còn cười được, không biết hối cải nghiệt chủng, giữ lại ngươi trên đời chỉ gây họa nhân gian. Triệu Vô Cực ánh mắt hiếp lại nói. Nghiệt chủng. Lát nữa ta sẽ chăm sóc thật kỹ ngươi. Cứ chờ đấy. Triệu Vô Cực ta trước giờ làm việc đều là không thẹn với lòng, người nào lấn phụ ta đều đáp lại, người nào không động vào ta cũng không động vào hắn. Nếu các ngươi có thân nhân chết trong tay ta, vậy chỉ có thể nói rõ, chính là do bọn hắn tự chuốc lấy mà thôi. Trên đời này làm gì có chân chính đúng sai cũng chỉ là một cái tương đối khái niệm mà thôi. Đối với ta, bọn hắn trêu chọc ta liền diệt bọn hắn, ta cảm thấy đây là đúng. Nhưng các ngươi lại cảm thấy ta là sai, rất sai. Bởi vậy, đúng sai còn phải dựa vào ngươi là từ góc độ nào nhìn vào, nhưng muốn thế thiên hành đạo hay trừ ma vệ đạo, các ngươi cũng phải có thực lực đó mới được. Ai muốn báo thù, được. Hôm nay Triệu Vô Cực ta đứng ở đây, các ngươi ai có can đảm liền tới, không có can đảm liền cút, đừng gây chướng mắt. Hoàng Ngũ thấy Triệu Vô Cực không những không sợ ngược lại còn hào hứng bừng bừng đối với tất cả đám người ở đây tuyên bố. Hắn sợ đám người này bị Triệu Vô Cực khí thế làm lung lay tinh thần đang hưng phấn mà quên đi đầu óc, bởi vậy hét to nói. Các vị, tên nghiệt đồ này đã không biết hối cải, vậy thì chúng ta hôm nay nhất định phải thế thiên hành đạo, diệt trừ đi cái này nghiệt đồ, để bảo vệ trên giang hồ hòa bình. Ai có thù báo thù, ai có oán báo oán, ai muốn linh giang diệu dược chúng ta cũng không hề động tay vào, người nào may mắn đoạt được, liền của người đó. Chúng ta làm chủ, tất cả mọi người cùng lên. Nói xong hắn lập tức chủ động lao lên hướng về Triệu Vô Cực một kiếm chém xuống. Một đạo kiếm khí mạnh mẽ phát ra, nhắm thẳng Triệu Vô Cực vị trí đang đứng. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đành phải tách ra, hai người ở hai nơi khác nhau. Hắn ánh mắt đảo về Tiếu Mị Mị gật đầu một cái, Tiếu Mị Mị lập tức hiểu ý, lùi xa ra chiến trường. Hoàng Ngũ rống to. Đừng cho nàng chạy, nàng chính là chiến lợi phẩm của các ngươi. Mãnh Vân Lưu các hạ. Ngươi bắt giữ được nàng, vậy thì ngươi chính là người đầu tiên được hưởng dụng nàng. Mãnh Vân Lưu chính là Lưu gia mời tới đỉnh phong sơ kỳ lính đánh thuê. Tên này tuổi so sánh với hai vị lão tổ còn trẻ hơn một chút, chỉ khoảng 50 tuổi. Đối với võ giả mà nói, 50 tuổi tinh lực vẫn còn, làm việc kia cũng chỉ là một chút lòng thành mà thôi. Mãnh Vân Lưu vốn là nghe danh Tiếu Mị Mị Mị Cốt Thiên Thành, mị hoặc vô hạn từ lâu. Bây giờ được gặp chỉ có thể liếm môi một cái che đi nước giải của hắn đang chảy ròng. Cái này quả thật so với lời đồn còn xinh đẹp a. Cái kia chân dài, cái kia mông vĩnh, cái kia eo thon, cái kia ngực lớn. Nhất là nàng khuôn mặt kia, mang theo một vẻ thuần khiết lại mị hoặc, bên trong mị hoặc lại mang theo trêu chọc chi ý, khiến mỗi cái nam nhân nhìn vào đều không tự chủ được đều xuất hiện chiếm đoạt nàng làm của riêng xúc động. Mãnh Vân Lưu ánh mắt lóe lên tham lam chi quang, tiền bạc có thể không cần. Nhưng Tiếu Mị Mị hắn hôm nay chơi định. Cho dù chỉ có thể được chơi một lần, nhưng vật lấy hiếm vi quý, chỉ cần như thế hắn cũng đã cảm thấy đủ. Loại này vư vật, một lần sử dụng, liền trí nhớ khắc sâu. Đến mấy năm sau, hắn chỉ sợ cũng sẽ không quên được tràn diện ngày hôm nay a. Nhưng vẫn phải tỉnh táo một chút, dù sao đối phương cũng là đỉnh phong sơ kỳ cảnh giới, cùng với hắn một cảnh giới, hắn không thể tham công liều lĩnh. Đại chu y Mãnh Vân Lưu có thể làm lên đến ban chủ cấp bậc, không phải kẻ ngu. Hắn hướng nàng công tới, nhưng thế công không mạnh, nhường phần cho đám võ giả còn đang vì sắc đẹp của Tiếu Mị Mị mà điên cuồng xông lên. Thế là, một trận đại chiến ở Hắc Long Sơn, chính thức khai màn. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 425, chiến đấu điên cuồng. Hoàng Ngũ cũng rống to. Hạ huynh. Chúng ta cùng lên. Được. Hạ huynh trong miệng hắn chính là Hạ Tam Giang, Thanh Khâu Môn lão tổ. Triệu Vô Cực thực lực bọn hắn không phải không biết, để một mình Hoàng Ngũ lao lên, không khác gì tìm chết. Ít nhất Hạ Tam Giang cùng lên, hắn mới có can đảm đó. Ngược lại Hạ Tam Giang cũng không dám chơi cái gì trò gian, chỉ cần Hoàng Ngũ chiến bại, hắn cũng không còn là đối thủ Triệu Vô Cực, bị thua liền là chắc chắn. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể cùng nhau lên. Phối hợp kiềm chế Triệu Vô Cực, lại để cho đám này giang hồ võ giả ngu xuẩn lao lên làm con tốt thí, như vậy mới có thể mài chết được Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực có thể giết 10 cái 20 cái, giỏi lắm thì 50 cái, nhưng hắn cũng không thể giết ngàn cái a. Thể lực của mỗi người cũng là có hạn, bọn hắn sẽ dựa vào người đông thế mạnh, mạnh mẽ mài chết Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lúc này trên người khí thế đã kéo căng lên, cương khí hộ thân cũng trải rộng toàn thân, hắn đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Hoàng Ngũ cùng Hạ Tam Giang hai người phân biệt từ hai bên đánh tới, mạnh mẽ chém ra hai đạo kiếm khí, hướng Triệu Vô Cực phương hướng đánh tới. Triệu Vô Cực cảm giác trên người trầm xuống, giống như bản thân mình bị thứ gì giữ lại, khó lòng di chuyển, chỉ có thể ngạnh kháng kiếm khí của đối phương. Hắn khóe miệng cười gằn, mức độ này khí cơ khóa chặt, còn lâu mới đủ để bắt giữ hắn. Triệu Vô Cực dưới chân Bát Quái Đạp Tinh Bộ phát động, hắn lập tức thoát khỏi hai người khí thế khóa chặt trên tay bốn vòng âm dương hoàn hiện lên hướng hai người mạnh mẽ vung chưởng trả đòn. Hạ Tam Giang cùng Hoàng Ngũ ăn ý cùng Triệu Vô Cực đối chiêu một lần, hai người đều bị sóng khí nổ tung cuốn về phía sau nhưng không hề bị thương gì cả. Có hai người là mẫu xông lên cùng đám trưởng lão của các môn phái lao lên tiếp thích bầu không khí, đám giang hồ võ giả cũng giống như là mất hết lý trí hướng Triệu Vô Cực xông tới, muốn tận dụng người đông thế mạnh lợi thế, chém hắn thành muôn khúc. Chỉ cần Triệu Vô Cực vừa chết, Tiếu Mị Mị bên kia cũng sẽ lập tức khí thế suy bại mà thua trận, đến lúc đó linh đan diệu dược, công pháp bí kỹ, bí mật tu luyện, mỹ nhân. Bất cứ thứ gì bọn hắn muốn, đều có thể có được. Giết a a. Giết. Tiếng giết một mảnh rung trời, đám người như là phệ huyết nghĩ, kiến, thấy con mồi của mình lập tức lao tới, số lượng đông như kiến, lít nha lít nhít một mảnh. Trên bầu trời bởi vì tán cây che lấp đi ánh sáng, lúc này đủ các loại võ giả hướng bên trên thi triển thân pháp cũng che lấp đi không ít ánh sáng, khiến cho chỗ đứng của Triệu Vô Cực như là bị tử vong âm ảnh bao trùm lấy. Triệu Vô Cực ánh mắt cực nhanh nhìn lên trời, đang hướng hắn lao tới võ giả cũng phải có hai ba chục người, bọn hắn hướng bầu trời nhảy lên xông tới khiến cho cảm giác đối phương như là phô thiên cái địa xông tới, làm lòng người cảm giác tuyệt vọng ngạt thở vô cùng. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không hề có cảm giác đó, hắn ngược lại chiến ý sục sôi, rống to. Tất cả đều tới đây. Dưới chân Bát Quái Đạp Tinh Bộ mạnh mẽ triển khai, hắn thân hình trong nháy mắt tại chỗ mờ nhạt đi, hướng về một người phương hướng lao nhanh. Bát Quái Đạp Tinh Bộ chính là dựa theo Bát Quái Vị mà tạo nên thân pháp, nó ở trong khoảng cách ngắn di động vô cùng lợi hại, khả năng tránh né người khác tấn công cùng vô cùng linh hoạt. Nếu Triệu Vô Cực sử dụng là Thủy Thượng Phiêu, lúc này đối mặt với nhiều người vây công như vậy hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng tránh né. Nhưng Bát Quái Đạp Tinh Bộ có thể khiến hắn ung dung thoải mái đi rất nhiều. Bắt đầu ở giữa đoàn người vây công vết ra một đường máu. Phốc! Phốc! Phốc! Triệu Vô Cực ra tay cực kỳ nhanh, hắn trảo múa thành từng đạo tàn ảnh, mấy tên nhị lưu trở xuống võ giả một chiêu cũng không đỡ nổi liền bị hắn một trảo xuyên phá đầu lâu, trở thành vong hồn dưới trảo công của hắn. Đối với nhị lưu mà nói, Triệu Vô Cực ra tay nhanh như thế nào bọn hắn cũng không thấy rõ chứ đừng nói là tránh né. Hoàn toàn là nghiêng về một phía đồ sát. Thanh Khâu Môn trưởng lão lão tổ cùng binh khí thế gia lão tổ liên tục ở bên ngoài tấn công quấy nhiễu Triệu Vô Cực, nhưng hắn đều mạnh mẽ đánh lùi bọn họ, khiến cho đám võ giả kia lại có cơ hội lao lên chiến đấu. Triệu Vô Cực nhắm vào, chính là đám này võ giả. Dám hướng về hắn nghe ra người, hắn xưa giờ đề sẽ không bỏ qua, tìm cách tiêu diệt đối phương. Mà đám người này hiển nhiên bị lợi ích điều động, hướng về hắn giơ ra nanh vuốt, vậy thì bọn hắn ở trong mắt Triệu Vô Cực, đã trở thành địch nhân, là người chết. Có tham vọng nhưng không có tài năng đi kèm, là một cái rất bi ai sự việc. Bởi vì ngươi sẽ nhanh chóng vì tham vọng của mình mà đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm, sau đó là mất mạng. Phốc! Phốc! Phốc! Triệu Vô Cực lại liên sát ba người, hành động của hắn đang rất rõ ràng minh chứng cho việc này. Thanh Khâu Môn người cùng binh khí thế gia người đều không lùi quá xa vòng chiến, bọn hắn liên tục tấn công quấy rối khiến cho Triệu Vô Cực không thể rảnh tay nghỉ ngơi, trái đánh phải đỡ. Bận rộn vô cùng. Nhưng đám người này đều rất ăn ý hiểu rõ, chính là mượn nhờ đám võ giả ngu ngốc này đi mài Triệu Vô Cực thể lực, bọn hắn làm người thu lợi sau cùng. Triệu Vô Cực giết mười mấy người, nhưng số người còn lại vẫn còn đông lắm. Đông cứ như là kiến, hết người này xông lên lại tới người khác xông lên, bọn hắn cũng không tin, Triệu Vô Cực có thể chịu được nhiều người như vậy vây công. Triệu Vô Cực cảm giác không ổn, lập tức hướng về bên trái lao ra một cái. Lưu gia người thấy hắn muốn di chuyển thay đổi địa điểm chiến đấu, lập tức mấy người đồng thời rút ra phá cương nổ, bắn mạnh. Triệu Vô Cực sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, hắn bước chân đang hướng về phía trước lao nhanh bỗng nhiên dừng lại, cả người ngã về phía sau. Phốc phốc phốc. Tiếng mũi tên phá không đâm tới, cắm sâu vào thân cây ở gần đó. Nhìn mũi tên đâm lúc cán đến nửa cái mũi tên, Triệu Vô Cực liền biết được, đây không phải là cái gì bình thường mũi tên. Mũi tên cho dù có mạnh nữa cũng chỉ có thể ở đầu nhọn đâm vào mà thôi, cái này ngược lại đâm vào lún sâu đến nửa cái mũi tên, chỉ sợ là phá cương tiễn. Trong tay bọn hắn chính là phá cương nổ. Triệu Vô Cực cắn chặt răng, vì muốn giết hắn, đám người này thật sự là bỏ vốn. Phá cương nổ bình thường chỉ sử dụng lúc thủ hộ gia tộc hoặc tông môn, bọn hắn lại dám mang ra bên ngoài sử dụng, quả thật là liều lĩnh vô cùng. Bây giờ nếu có ai đánh Lưu gia, chỉ sợ Lưu gia cũng vô pháp phòng thủ. Nhưng bọn hắn chính là như vậy liều mạng, muốn giết Triệu Vô Cực báo thù rửa hận. Cũng không nên xem thường nhất lưu viên mãn cảnh cao thủ, bọn hắn năng lực phản ứng rất nhanh, so với đỉnh phong cảnh chỉ thua một chút mà thôi. Trên tay cầm cực kỳ nguy hiểm phá cương nổ, bọn hắn vừa hơi động đậy ý thức một chút, liền có thể chính xác bắn ra mũi tên, nhắm thẳng vào Triệu Vô Cực vị trí. Bởi vậy vừa rồi Triệu Vô Cực cũng là suýt chút nữa trúng chiêu, may mắn hắn thân pháp kình đủ nhanh nhạy, mới có thể thoát được một kiếp. Nhưng Triệu Vô Cực dừng lại như vậy, đằng sau đám võ giả cũng lập tức đuổi lên. Ken ken. Hai thanh kiếm hướng hắn cương khí chém tới, đánh ra tung tóe hỏa hoa. Triệu Vô Cực không phải không nhìn thấy cũng không thể tránh né, hắn chỉ là biết rõ đối phương cảnh giới cùng chất lượng vũ khí, hoàn toàn không thể phá phòng hắn, bởi vậy cũng lười tránh. Phốc phốc. Hai tên võ giả vốn tưởng rằng một kiếm đâm xuyên Triệu Vô Cực cương khí hộ thân, nhưng không ngờ một cái vết rách cũng không thể lưu lại, trên mặt nụ cười còn chưa kịp tắt đi, Triệu Vô Cực hai trảo đã mạnh mẽ đánh xuyên đầu lâu của bọn hắn, tiễn bọn hắn đi gặp tổ tiên. Nhưng hai người này chỉ là một cái mở đầu, hằng hà sa số võ giả điên cuồng lao tới, kiếm của bọn hắn liên tục trảm lên cương khí của Triệu Vô Cực, tuy chỉ có thể đánh ra tung tóe hỏa hoa, nhưng vì số lượng quá lớn, cương khí của Triệu Vô Cực cũng bị đánh cho rung động không ngừng. Một cái võ giả hưng phấn rống to. Đừng sợ, hắn cũng không phải là cương khí mạnh mẽ vô địch không thể phá, chúng ta chỉ cần cho thêm chút lực, hắn nhất định phải chết. Tên này còn đang hưng phấn rống to, một cái ưng trảo liền hướng đầu hắn vỗ xuống, phốc một tiếng, đầu lâu của hắn liền bị mở ra huyết động, đối phương trong nháy mắt mất mạng. Nhưng lời nói của hắn đã bị đám người nghe thấy, bọn hắn như là say máu cá mập bắt đầu điên cuồng hướng Triệu Vô Cực phương hướng lao tới chém ra kiếm của mình. Triệu Vô Cực hai tay múa thành tàn ảnh, bắt đầu đại khai sát giới. Phốc phốc phốc phốc phốc. Tiếng người bị xuyên sọ liên tục vang lên, nhưng số lượng đông lắm, Triệu Vô Cực gần như giết chết một người liền có một người điền vào chỗ trống chém hắn. Cương khí trên người mãnh liệt rung động, Triệu Vô Cực không dám ở lại nữa, dưới chân đạp mạnh một cái, thân hình lóe lên phi thân ra xa, đổi lại một chỗ chiến trường. Giết hắn, đừng cho hắn chạy thoát. Đuổi theo giết hắn. Hắn sắp không chịu nổi rồi. Giết chết hắn linh đan diệu dược mỹ nhân, tất cả đều là của chúng ta. Giết. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 426, bị thương. Triệu Vô Cực chân vừa chạm đất, ở phía sau đám võ giả kia liền như là một dòng nước lũ xông tới, đối với hắn điên cuồng triển khai chém giết. Ánh mắt hắn híp lại, Triệu Vô Cực lúc này cảm giác được. Đám người này đã không còn lý trí bao nhiêu nữa, bọn hắn đã bị dục vọng thay thế lý trí, muốn dựa vào người đông thế mạnh giết chết hắn. Bởi vậy Triệu Vô Cực lúc này cũng không cần tiếp tục đánh cầm chừng, hắn đã có thể toàn lực triển khai giết chóc. Lúc đầu, Triệu Vô Cực chính là sợ hắn một khi ra tay quá mạnh mẽ kinh sợ đám người, khiến cho bọn hắn chạy tán loạn. Người nhiều như vậy nếu chạy tán loạn, Triệu Vô Cực cũng không thể nào đuổi giết được hết tất cả. Bởi vậy hắn chỉ có thể để cho bọn hắn tự cảm giác được mình có cơ hội giết chết Triệu Vô Cực, trở nên điên cuồng, tự động xông vào hắn. Đúng vậy, hắn muốn giết hết tất cả người ở đây, một cái cũng không tha. Nhìn đám người điên cuồng xông tới, hắn khóe miệng kéo ra một cái nụ cười quỷ dị. Chính các ngươi tự tìm chết, vậy thì cũng không thể trách được ta. Bát quái đạp tinh bộ toàn lực triển khai, Triệu Vô Cực giống như là một cái quỷ ảnh lóe lên biến mất. Một cái chớp mắt sau, hắn xuất hiện phía sau một tên kiếm khách, một trảo nhanh như chớp vỗ xuống. Phốc. Không chút sức phản kháng, tên kiếm khách kia liền bị Triệu Vô Cực một trảo đánh xuyên sọ não, trợn mắt chết đi. Nhưng đây giống như chỉ là bắt đầu, Triệu Vô Cực thân hình không ngừng lấp lóe, mỗi lần hắn đi qua một nơi lại có một tiếng phốc. Như là ma âm vô cùng kinh khủng vang lên, mỗi lần như thế lại có một cái võ giả ngã xuống đất bỏ mình. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Vô Cực thân pháp nhanh chóng di chuyển mấy chục lần, thân ảnh của hắn như là quỷ ảnh nhanh chóng xuyên toa, chỉ một lát đám người xác chết liền nằm liệt một mảnh, nhưng vẫn không ngừng có người hướng bên này lao tới. Xoẹt. Một đạo kiếm khí phá không trảm tới. Triệu Vô Cực lông tơ dựng đứng, hắn khóe mắt liếc một cái, người chém ra kiếm khí kia không ai khác chính là Hoàng Ngũ lão tổ. Hắn chờ chực nãy giờ, chỉ chờ lúc Triệu Vô Cực vừa thi triển xong thân pháp dừng lại lấy hơi, lập tức liền triển khai kiếm khí chém giết. Kiếm khí này tuy có thể đưa cả Triệu Vô Cực lẫn đám giang hồ võ giả chém đi vào, nhưng bọn hắn sinh tử, đâu có liên quan gì đến Hoàng Ngũ. Hắn chỉ cần gây thương tích cho Triệu Vô Cực, còn lại đám người kia sẽ như hổ đói vồ mồi dũng mãnh lao tới. Triệu Vô Cực vừa thi triển xong thân pháp, đúng là lúc lực cũ vừa hết lực mới chưa sinh, đối phương triển khai kiếm khí tấn công thời gian cực kỳ ăn khớp, hắn lúc này cũng cảm giác được cực lớn áp lực, quả thật rất khó chơi. Đám võ giả kia tuy sức tấn công rất yếu ớt nhưng bọn hắn rất đông, Triệu Vô Cực cương khí chịu liên tiếp tuy không bị phá vỡ ngay nhưng hắn cũng không thể thời gian dài chịu được như vậy tiêu hao. Bởi vậy hắn cần liên tục di chuyển biến đổi chiến trường tránh tình huống bị vây công vào giữa, bị loạn kiếm đánh chết. Mà bây giờ hắn vừa từ loạn kiếm thoát ra liền bị tập kích, muốn tránh cũng tránh không được, chỉ có thể ngạnh kháng. Triệu Vô Cực tuy lực mới chưa sinh, nhưng hắn thường xuyên cưỡng ép vận công, đối với việc này vô cùng có kinh nghiệm. Chỉ thấy hắn cắn răng một cái, trên tay năm vòng âm dương hoàng mạnh mẽ triển khai, Triệu Vô Cực hướng về đối phương kiếm khí đánh ra một chưởng. Âm. Hoàng Ngũ vốn nghĩ rằng Triệu Vô Cực lần này cũng khó có thể tránh thoát kiếm khí của hắn bởi vậy hắn chém ra kiếm khí dùng rất nhiều nội lực. Triệu Vô Cực cũng phải tùy theo đó mà tăng thêm nội lực ngưng tụ ra năm đạo âm dương hoàng. Chưởng cùng kiếm khí vừa chạm vào liền nổ tung. Kiếm khí nhanh chóng ta rã nhưng Triệu Vô Cực chưởng kình còn chưa tan, nó tiếp tục hướng Hoàng Ngũ phương hướng xông tới. Nhưng Hoàng Ngũ cũng không phải cái gì tay mơ, hắn mạnh mẽ rống to một tiếng vung kiếm lên chém nát cái này chưởng kình. Dù sao đối phương lực lượng đã bị hắn một kiếm đầu tiên hao hết, bây giờ còn lại chỉ là dư âm mà thôi, hắn cũng không sợ không chém nát được. Triệu Vô Cực tuy đánh ra một chưởng đắc thắng, nhưng lúc này sắc mặt của hắn cũng không hề thư giãn, bởi vì hắn biết, ngoài Hoàng Ngũ còn có một vị lão tổ cấp nhân vật đang nhìn chằm chằm vào hắn. Quả nhiên Hạ Tam Giang lão tổ cũng đã nhắm vào hắn một hồi lâu, nhưng lúc Triệu Vô Cực miễn cưỡng vận công phản kích, đúng lúc này hắn lại xông tới, một đạo kiếm khí như là khai sơn liệt thạch mạnh mẽ chém ra. Triệu Vô Cực ánh mắt trợn to, lo lắng cái gì cái đó liền tới. Hắn vừa miễn cưỡng vận công, không thể tiếp tục mạnh mẽ sử dụng là nội lực ly thể tấn công từ xa thủ đoạn. Lúc này đối phương lại chém tới kiếm khí, quả thật trong lúc nhất thời Triệu Vô Cực vô phương cứu chữa. Nhìn kiếm khí càng lúc càng gần hướng bản thân chém tới, Triệu Vô Cực đành phải cắn răng, hai tay đang chéo trước người, trên người cương khí sáng lên, mạnh mẽ nhận một đòn này. Hắn cương khí là dùng bí pháp lại thêm hấp thu vạn niên ngẫu liên hạt sen mà ngưng tụ thành, Triệu Vô Cực cũng không tin, hắn dùng hết sức đi phòng thủ. Còn không đỡ nổi một đạo kiếm khí của đối phương. Âm. Kiếm khí trảm vào cương khí của Triệu Vô Cực, đầu tiên là khiến nó điên cuồng lung lay một cái, sau đó cả hai lập tức nổ tung ra. Triệu Vô Cực như diều đứt dây bay ngược mà ra, phía trước người hắn áo đã tan nát, máu tươi cũng đang rỉ ra, khiến hắn bộ dạng có chút chật vật. Đám võ giả thấy thế lập tức hưng phấn thét to. Triệu Vô Cực trọng thương rồi, giết chết hắn. Đây là cơ hội trăm năm có một. Mau giết chết chết hắn. Hắn đã mất đi cương khí hộ thân rồi, giết chết hắn đi. Tiếng la hét rung trời, trong nhất thời Hắc Long Sơn dòng người bạo động, ai cũng muốn giết chết Triệu Vô Cực, chiếm lấy cái này vinh quang. Có thể tự tay kết liễu một cái thiên tài cực kỳ nổi tiếng trên giang hồ, cho dù có là ở vây công trạng thái, bọn hắn cũng sẽ nhận được rất nhiều danh vọng. Tiếu Mị Mị ở bên này đang bị đám người vây công, nghe đối phương la hét như vậy lập tức sắc mặt tái nhợt nhìn về bên kia. Quả nhiên nàng thấy được Triệu Vô Cực đang máu me be bét bị đánh bay ngược mà ra, trong lúc nhất thời cả khuôn mặt tái mét, dưới chân đạp mạnh một cái muốn đi qua cứu viện. Mãnh Vân Lưu ánh mắt cực kỳ sắc bén kinh nghiệm lại phong phú, sao có thể để cho nàng được như ý nguyện, hắn lập tức lao tới hướng sau lưng nàng một chù y gõ tới. Tiếu Mị Mị vội vàng cứu viện, tinh thần vô cùng gấp rút, lại gặp phải cái này cản tay, nàng tức giận mắng to. Cút ngay! Cực nhạc ma công, đại cực ma chưởng. Nàng hướng đối phương đánh ra một cái đại cực ma chưởng, nhưng đối phương giống như biết rõ nàng sẽ hành động gì, hơi ngưng người lại thu tay, không cùng nàng đối cứng. Tiếu Mị Mị tức giận quay đầu bỏ đi, Mãnh Vân Lưu lại sáng đi lên, đối với nàng quấy rối, không cho nàng đi tiếp viện. Tiếu Mị Mị tức muốn hộc máu, điên cuồng hướng Mãnh Vân Lưu xông tới tấn công, nàng đúng là nhất thời không thể tiếp cận bên kia cứu viện Triệu Vô Cực được. Nếu như nàng cố tình bỏ qua đối phương mà xông tới, chỉ sợ sẽ bị hắn đánh trọng thương thổ huyết. Đến lúc đó không những không giúp được gì cho Triệu Vô Cực, trái lại càng làm hắn thêm lo lắng. Xoẹt xoẹt. Một đạo ánh kiếm vung lên, Triệu Vô Cực trên người xuất hiện một đạo vết thương. Vết thương cắt vào không sâu liền bị hắn cơ bắp co lại cản lấy, nhưng nó cũng thành công mở ra Triệu Vô Cực một đạo huyết tuyến. Người này kiếm khách thấy bản thân một kiếm thành công, như là hít thác lột la to. Hắn bị ta chém bị thương, bị ta chém bị thương, ha ha ha ha. Triệu Vô Cực cũng không phải như mọi người nói rất mạnh a, tất cả cùng xông lên giết chết hắn. Xoẹt. Lại một đạo phá cương nổ hướng hắn bắn tới, Triệu Vô Cực nhanh ý liền né ra chỗ yếu hại, đạo phá cương tiễn này ở bên hông hắn xoẹt qua, cũng cắt ra một đạo vết thương, máu tươi trong nháy mắt chảy ròng. Triệu Vô Cực híp mắt lại, đám này ngu xuẩn giang hồ người, thật cho rằng hắn dễ giết như vậy sao? Nhìn đối phương như là một bầy khát máu giả lang điên cuồng từ bốn phương tám hướng chạy tới, Triệu Vô Cực lập tức đứng thẳng người dậy, trên người hắn màu tím cương khí lần nữa sáng lên, Triệu Vô Cực trạng thái chiến đấu liền trở lại. Lần này bị đánh lén rút ra bài học, Triệu Vô Cực nhất định phải cảnh giác hai tên này đỉnh phong sơ kỳ lão tổ. Bọn hắn đơn độc lực lượng không bằng hắn, cho dù cả hai cùng lên hắn cũng không sợ, nhưng đối phương lại chỉ chờ trực đánh lén, thật khó chịu. Như vậy độ nguy hiểm của bọn hắn thẳng tắp tăng lên, so với trực diện chiến đấu còn nguy hiểm hơn nhiều. Hắn hướng Tiếu Mị Mị bên kia hét to một tiếng. Không cần lo cho ta còn chịu được. Cứ như lời ta nói mà làm. Hệ thống đi là tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 427, chết rất nhiều. Rống xong một tiếng, Triệu Vô Cực hai mắt cũng lóe lên tức giận quang mang, tưởng ta dễ bắt nạt sao? Triệu Vô Cực dưới chân thân pháp lại bắt đầu lóe lên, hắn không ngừng xuyên toa giữa đám người, cho dù là nhất lưu, nhị lưu hay tam lưu, chỉ cần không đạt tới nhất lưu hậu kỳ mới có thể chịu qua được của hắn một chiêu, còn lại dưới nhất lưu hậu kỳ, tất cả đều là một trảo mất mạng. Đương nhiên, đây cũng là trong hoàn cảnh bị vây công, Triệu Vô Cực mới không thể một đòn miểu sát bọn hắn, ở trạng thái bình thường, Triệu Vô Cực dám chắc chắn hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh giết mấy tên này. Triệu Vô Cực lúc này đã trở nên tức giận, hắn cũng không cần phải ngần ngại gì đám giang hồ võ giả này bỏ trốn nữa. Vừa rồi một loạt sự việc, đám người này cũng đã hiểu Triệu Vô Cực không phải là không thể chiến thắng, chỉ cần vây công mài chết hắn, bọn hắn nhất định sẽ thành công. Nhất là hai vị đỉnh phong cảnh cường giả ở kia, bọn hắn cũng đang tìm cơ hội tấn công đánh giết Triệu Vô Cực. Nhưng Triệu Vô Cực lúc này tâm thái chiến đấu cũng không còn như lúc trước bó tay bó chân, hắn điên cuồng lao vào giữa đoàn người, triển khai một trận đại đồ sát. Chỉ cần không phải ở một vị trí dừng lại quá lâu, đám người này muốn vây giết Triệu Vô Cực là không thể nào. Triệu Vô Cực hai tay điên cuồng bay múa, hai tay hắn ở trên trời múa ra vô tận trảo ảnh, mỗi một lần vung trảo đều là một mạng người ngã xuống. Triệu Vô Cực đã giết đỏ mắt, đám võ giả cũng giết đỏ mắt, lúc này đã không ai nghĩ tới việc tại sao bọn hắn phải cùng Triệu Vô Cực liều mạng, mà là nghĩ làm sao có thể nhanh chóng cường công giết chết đối phương. Triệu Vô Cực trên tay ẩm huyết thủ sáo cũng đã sớm bị dính đầy máu cùng màu trắng nhơm nhớp đồ vật, chính là ốc. Hắn điên cuồng tấn công, cũng điên cuồng bị tấn công. Triệu Vô Cực mấy lần bị tan vỡ cương khí, sau đó hắn lại bị chém thương, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ ra cương khí một lần nữa trở lại tràn đấu. Hắc Long Sơn bây giờ giống như là một cối xay thịt khổng lồ, hơn 1000 danh giang hồ võ giả cùng Triệu Vô Cực triển khai đại chiến, từ lúc chiều đến lúc chập tối vẫn còn chưa kết thúc. Triệu Vô Cực lúc này thở phì phò, trên người hắn vết thương chồng chất, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn như điên như dại vung tay lên rồi lại vỗ xuống, mỗi lần như thế lại có một người chết đi. Triệu Vô Cực dùng trảo pháp giết người nhiều đến nỗi, hắn hai tay cũng đã cảm giác chết lặng, nặng nề vô cùng. Mỗi lần vung lên như là đeo vào cự thạch ngàn cân vậy, tay hắn như là muốn tan ra. Mà Hạ Tam Giang cùng Hoàng Ngũ Lão tổ sắc mặt cũng là tái nhợt, bọn hắn thân mình đứng trên cành cây cao, thở hổn hển. Cho dù chỉ là đứng ở bên ngoài đánh lén, nhưng Triệu Vô Cực đã mấy lần nắm được cơ hội suýt chút nữa đòi mạng bọn hắn khiến cho bọn hắn sợ mất mật, không dám để cho đối phương có cận chiến cơ hội. Nhưng thời gian giao thủ càng dài, bọn hắn càng trở nên kinh sợ. Triệu Vô Cực không những thể lực cực kỳ dẻo dai, hắn sức chiến đấu lại như là vô tận. Từ đầu chiều đánh tới lúc xế chiều, Triệu Vô Cực không biết triển khai trảo công điên cuồng cùng hơn 1000 danh giang hồ võ giả chiến đấu, chưa hề nghỉ ngơi một chút nào. Lúc đầu mấy tên yếu đuối nhị lưu tam lưu đều bị Triệu Vô Cực giết sạch, sau đó chỉ còn lại nhất lưu sơ kỳ trở lên. Có thể tu luyện tới nhất lưu, cũng có chút bản lĩnh. Triệu Vô Cực lại thể lực giảm sút, trạng thái không ở trạng thái đỉnh phong, hắn lúc này đối phó đám người này cũng trở nên vất vả hơn rất nhiều. Dù sao không thể một chiêu miểu sát, đối phương chắc chắn sẽ nhanh chóng rút ra, lại dùng sợ hãi ánh mắt nhìn về phía hắn. Như vậy tràn cảnh, Triệu Vô Cực thấy nhiều nên quen. Hắn cũng không biết rõ rốt cuộc hắn giết chết bao nhiêu người, nhưng lúc này, hắn cảm giác tần suất vây công mình đã cực đại giảm bớt xuống, không còn tấp nập như là bị một bầy giả lang xông vào thôn phệ như vậy nữa. Phốc! Triệu Vô Cực lại đánh chết một cái võ giả nhất lưu cảnh giới, hắn còn định giơ tay lên chuẩn bị tiếp tục chiến đấu, nhưng lúc này hắn chợt nhận ra, xung quanh mình đã không còn ai vây công hắn. Triệu Vô Cực trên người đã không còn cương khí hộ thân, hắn hai tay cũng không còn cương khí bọc lại, từ nãy đến giờ, hắn chỉ là dựa vào ẩm huyết thủ sáo cùng hắn mang lực đi giết người mà thôi. Kéo dài như vậy chiến đấu, cho dù là Triệu Vô Cực tu luyện Tử Hà Bất Diệt Thần Công cũng ăn không tiêu. Hắn tiêu hao quá nhanh, nhanh hơn nhiều so với mức hồi phục của Tử Hà Bất Diệt Thần Công, bởi vậy hắn cũng có lúc cạn kiệt sức lực. Nhưng Triệu Vô Cực không dám dùng hết toàn bộ nội công, bởi vì vẫn còn hai cái đỉnh phong cao thủ cùng một đoàn nhất lưu cao thủ đang nhìn chằm chằm hắn. Triệu Vô Cực toàn thân đẫm máu tươi, áo quần rách nát tả tơi, so với tên ăn mày còn thảm, trên mặt hiện lên vẻ mỏi mệt đến cực hạn. Hắn ánh mắt vốn có chút thất thần tan rã, nhưng lúc này Triệu Vô Cực giống như là tỉnh hồn lại, hắn nhìn xung quanh. Xung quanh hắn, khắp nơi là xác người. Nằm ngổn ngang bốn phía, người thì ở gốc cây, người thì ở hố nhỏ, người thì nằm trên cành cây. Đâu đâu cũng có thể thấy được xác chết. Triệu Vô Cực cũng không hề đứng lên một cái núi thây, bởi vì hắn thường xuyên di chuyển tránh để bị vây công, nhưng lúc này hắn nhìn lại, cả Hắc Long Sơn rừng cây này, cứ vài mét lại thấy một cái xác. Xác người phủ rộng cả một đoạn rừng rậm, mà Triệu Vô Cực giống như là mang lên liêm đao tử thần, nơi hắn đi qua, xác chết trải dài một mảnh. Triệu Vô Cực nhìn lên trên mấy cành cây xung quanh, đầu tiên chính là binh khí thế gia cùng Thanh Khâu Môn, bọn hắn lúc tới đây đội hình 6 vị nhất lưu viên mãn, 2 vị lão tổ đỉnh phong sơ kỳ, lúc này đều tập trung vào một chỗ dùng ánh mắt kinh dị như là nhìn quái vật nhìn hắn. Đối phương vậy mà không hề tổn thất nhân thủ, có thể thấy được, bọn hắn lúc trước chính là chơi như thế nào tiểu xảo. Lừa đám ngu ngốc này võ giả đi liều mạng cho bọn hắn. Bọn hắn chỉ cần giả vờ thanh thế hạo đại tấn công, đám người này đều sẽ học theo xông tới. Nhưng bọn hắn có thể rút lui thành công, còn đám người ngu ngốc này thì phải để mạng lại. Bên kia Lưu gia đám trưởng lão, thình lình 6 vị nhất lưu viên mãn vẫn còn nguyên vẹn, bọn hắn trong tay phá cương nổ cũng đã sớm vô dụng, bởi vì trong tay bọn hắn phá cương tiễn đã sớm bắn hết. Bọn hắn cũng đang dùng ánh mắt cực kỳ sợ hãi nhìn lấy Triệu Vô Cực. Tiếp theo chính là gần 200 tên võ giả, rải rác xung quanh hắn, đám người này hình thành thế vây công, nhưng không một ai dám mạo hiểm tấn công. Bây giờ còn sống người, đều là người tỉnh lại từ sau một hồi điên cuồng chiến đấu. Bọn hắn bây giờ mới nhận ra sự thật, Triệu Vô Cực không phải dễ giết như bọn hắn từng nghĩ. Đao kiếm chém lên cương khí đối phương, tuy có thể đánh cho cương khí hộ thân của đối phương lung lay sắp vỡ nhưng vẫn kém như vậy một chút không có vỡ đi. Ngược lại đối phương một trảo vỗ xuống. Bọn hắn bên này chắc chắn có người phải bỏ mạng. Cho dù sau này Triệu Vô Cực kiệt sức không còn sáng lên nổi cương khí, hắn cũng dựa vào cơ thể cường hãn đến cực điểm cơ bắp mạnh mẽ co rút lại bảo vệ bản thân hắn. Đao kiếm chém lên, thường chỉ có thể phá làn da của hắn một chút kéo ra một đạo huyết tuyến, muốn chém xuyên vào bên trong nội tạng, cực kỳ khó khăn. Có thể thấy được Triệu Vô Cực cho dù không có cương khí hộ thể, sức phòng ngự cũng cường hãn tới mức nào. Cương khí còn có lúc bởi vì hao hết nội lực mà ngừng, nhưng cơ thể cơ sở sức phòng ngự, cho dù bọn hắn có chặt chém một lúc nữa, cũng chưa chắc có thể đâm xuyên qua được hắn cơ bắp phòng ngự. Đáng nói là, không phải ai cũng có cơ hội đâm Triệu Vô Cực một kiếm. Hắn thân pháp nhanh đến cực điểm, nhìn hắn có vẻ tinh thần mệt mỏi muốn tan rã, nhưng chỉ cần ngươi hướng kiếm đâm về phía hắn, hắn sẽ như là bản năng cấp tốc tránh né, vô cùng kinh dị. Cho dù ở phía sau đánh lén, Triệu Vô Cực cũng có thể tránh được. Ngược lại từ phía sau đánh lén hắn lại so với trước mặt cường công càng khó gây nên thương tích cho hắn. Mà đám lão tổ này, bị Triệu Vô Cực kéo vào vòng chiến đánh cho mấy lần, sau đó liền trở thành sợ hàng, chỉ dám ở trên cành cây xa xa quan sát tình hình trận chiến, thỉnh thoảng đánh lén một cái vài cái. Triệu Vô Cực người bỗng nhiên run run lên, hắn cười, điên cuồng nở nụ cười. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 428, chiến đấu ở giữa khoảng lặng. Mọi người vốn đã dừng tay đình chiến, bọn hắn lúc này lại gặp được Triệu Vô Cực cười to, mọi người đều thấp thỏm muốn xem, đối phương là vì cái gì lại cười to như vậy. Tiếu Mị Mị cùng Mảnh Vân Lưu bên này cũng dừng tay, bọn hắn không còn tiếp tục chiến đấu nữa. Triệu Vô Cực nhìn về phía đám võ giả cười nhạo nói. Các ngươi có phải là đi theo đám này đại gia tộc tới giết ta? Ta đoán hẳn không sai a. Không biết bọn hắn cho các ngươi hứa hẹn là cái gì, nhưng trong mắt ta, các ngươi thật là ngu ngốc. Bọn hắn bị Triệu Vô Cực chỉ đỉa mắng ngu ngốc, nhưng không ai dám phát tác, bốn phía vô cùng im ắng tĩnh mịch. Bọn hắn sợ, đều bị Triệu Vô Cực giết sợ. Hơn 1.000 người, cuối cùng chỉ còn lại đám này lưa thưa võ giả, khoảng 200 người. Đây còn là bọn hắn may mắn tỉnh lại sớm, nếu không chỉ sợ liều mạng lao vào vòng chiến, lúc này cái gì cũng không còn. Cho dù bốn đại gia tộc hứa hẹn có ngon ngọt cỡ nào, không có mạng thì cũng làm được cái gì. Đồ vật khổ sở chiến đấu đoạt được, cuối cùng đều sẽ rơi vào tay đám này đại gia tộc mà thôi. Lúc đầu bọn hắn người đông thế mạnh, các đại gia tộc không dám lấn phạm. Nhưng bây giờ bọn hắn chỉ còn lại mấy người, bốn đại gia tộc nếu hợp sức lại, bọn hắn không thể nào địch nổi. Mà Triệu Vô Cực lại càng là nhất châm kiến huyết. Các ngươi nhìn xem, xác chết đầy đường, đây chính là kết quả các ngươi đạt được khi vây công ta. Còn bốn đại gia tộc thì sao? Một cái cũng không hề tổn thất. Triệu Vô Cực vừa nói xong, còn lại 200 danh võ giả ánh mắt đều đổ dồn nhìn về phía bốn thế lực lớn, bọn hắn đúng thật là một cái cũng không thiếu. Cho dù là từ lão tổ, gia chủ, trưởng lão dòng chính, cho đến cả cái này lính đánh thuê như là Mãnh Vân Lưu, bọn hắn một cái cũng không có tổn thất. Chỉ là bộ dạng có chút chật vật mà thôi. Triệu Vô Cực cười gằn nói. Các ngươi còn không hiểu sao? Bọn hắn nãy giờ đều dùng các ngươi làm con cờ thí mà thôi. Bọn hắn lợi dụng các ngươi, đưa ra lợi ích cùng hứa hẹn, để cho các ngươi thay bọn hắn liều mạng. Cuối cùng bọn hắn mới là người thu hoạch được thắng lợi. Bị người dùng làm thương sai khiến, cảm giác thế nào, ha ha ha ha. Triệu Vô Cực cười to, đám người cũng không hận hắn mà ánh mắt tức giận nhìn về phía bốn đại thế lực lớn. Bọn hắn lúc này đã tỉnh táo lại hoàn toàn. Không thể để đối phương tiếp tục lừa dối lợi dụng bản thân được nữa. Cảm giác bị người khác là con lừa đùa tới đùa đi, xem như thương chỉ đâu đánh đó, không ai muốn. Bởi vậy biết rõ chân tướng sau, bọn hắn vô cùng tức giận. Nhưng tứ đại thế lực võ lực rất mạnh, bọn hắn không dám loạn động. Tiếu Mị Mị lúc này bỗng nhiên từ đằng xa phi thân tới, đứng bên cạnh Triệu Vô Cực, ánh mắt lạnh lạnh nhìn lấy đối phương. Mãnh Vân Lưu cũng trở về với đội hình của bọn hắn. Tập trung lại một chỗ. Hoàng Ngũ cảm giác không ổn, vội vàng la to. Các vị giang hồ bằng hữu, đừng nghe đối phương nói linh tinh, chúng ta chính là cộng đồng trừ ma vệ đạo. Đừng nhìn Triệu Vô Cực đứng đó cười cười nói, hắn chính là cung dương hết đà, chỉ cần chúng ta tiếp tục cường công một lúc, hắn chắc chắn phải chết. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một nụ cười, hắn nhìn xem xung quanh đám người, giống như là đang muốn tìm xem có ai sẽ tới cường công hắn, đem hắn mài đến chết. Quả nhiên đám người nghe Hoàng Ngũ lời nói xong đều im như ve mùa đông. Đã đến nước này, ai cũng đã tỉnh lại, không còn người ngu đi mắc lừa hắn. Mắc lừa hắn người, đều đã nằm lại tại chỗ, trở thành một cái xác lạnh tanh. Một tên kiếm khách trầm giọng nói. Không bằng Hoàng Ngũ Hoàng lão tiền bối trước lên chủ công, chỉ cần ngài không lùi, chúng ta liền không lùi, thế nào? Hoàng Ngũ sắc mặt bị nghẹn đến đỏ bừng, đừng nói cho hắn lên chủ công, bây giờ bảo hắn đánh lén. Hắn cũng phải suy nghĩ một lúc. Bởi vì từ chiều tới giờ chiến đấu, nội lực của hắn tiêu hao đã 7-8 phần, hắn cũng không dám liều mạng tiêu hao nội lực đi đánh lén chứ đừng nói lên chủ công. Đối mặt với Triệu Vô Cực, còn phải tiêu hao bao nhiêu nội lực a? Chưa kể đối phương có thể bất cứ lúc nào đánh ra một kích cực mạnh đoạt mạng hắn. Sống đến từng này tuổi, Hoàng Ngũ càng so người khác khôn khéo cũng càng sợ chết. Để hắn lên làm cái này việc nguy hiểm, không thể nào. Hoàng Ngũ mang một mặt bi phẫn trách trời thương dân nói. Chẳng lẽ các vị không muốn trả thù cho tông môn của mình, để cho tên yêu nghiệt này ở trên giang hồ tiếp tục tác quái sao? Tên kiếm khách kia lại cười gằn nói ra. Đám người muốn trả thù, đang nằm ở kia. Chúng ta đâu cùng hắn có thù. Chỉ là nghe lời tiền bối mê hoặc muốn trừ ma vệ đạo mà thôi. Chúng ta đều mang một trái tim hiệp nghĩa, cuối cùng bị lợi dụng mà vẫn không biết. Nhưng ta tin tưởng Hoàng Ngũ lão tiền bối ở trên giang hồ danh vọng lớn như vậy, sẽ không chủ động làm ra loại hành động đáng hổ thẹn này. Bởi vậy bây giờ ta chỉ cần ngài đứng ra chủ công không lùi, chúng ta cũng sẽ lập tức lên theo. Thế nào? Hắn vừa nói tay vừa chỉ vào đống xác chết. Xác thật một cái người trong đó là lúc nãy đứng ra kêu gào trả thù cho Thanh Thành kiếm phái, một người nằm gần đó chính là kẻ thảm ngũ đao môn người kia. Ý hắn nói chính là ngươi mà lùi, mọi người cũng sẽ cùng lùi. đừng nghĩ lợi dụng chúng ta. Đám người lập tức nhao nhao phụ họa. Đúng vậy hoàng lão tiền bối, mời ngài đứng ra chủ trì công đạo. Hoàng lão tiền bối, ngài là đỉnh phong cảnh, ngài không thể lùi a. Hoàng lão tiền bối, linh đan diệu dược đang ở trước mặt, ngài nhất định phải cố lên a. Không ít người lên tiếng, có người là cổ động hắn đứng ra, có người là trêu tức, có người thì lại dửng dưng. Mỗi người một vẻ mặt, muôn hình muôn sắc, nhưng không ai ngu ngốc chủ động đứng ra đi khiêu khích Triệu Vô Cực. Khó khăn lắm mới ổn định lại cục diện, bây giờ đi trêu ghẹo hắn, nói không chừng người chết tiếp theo liền sẽ là bản thân a. Hoàng Ngũ lão tổ có chút hận rèn sắt không thành thép nói. Các ngươi đây là đang cho hắn cơ hội khôi phục sao? Không nhanh chân lên, tất cả chúng ta đều không được chỗ tốt gì. Tên kiếm khách kia cao giọng nói ra. Là hoàng lão tiền bối cùng các vị đại gia tộc, môn phái đây cùng hắn kết thù, đâu phải chúng ta. Chúng ta chỉ là muốn đi theo giúp đỡ diệt trừ cái ác mà thôi. Hoàng Ngũ lúc này liền biết, miệng lưỡi nữa cũng vô dụng. Đám người này, chỉ sợ đã sợ run chân không dám lên. Nhưng để càng lâu, Triệu Vô Cực nếu hồi được lại một chút sức lực, vậy càng nguy hiểm hơn. Hắn liếc mắt nhìn về phía binh khí thế gia đám trưởng lão, cuối cùng đối với Thanh Khâu Môn nói. Hạ huynh, Mãnh Vân Lưu các hạ, không bằng chúng ta tất cả cùng lên dương cao lá cờ đầu, giết chết tên yêu nghiệt này như thế nào? Để cho Hoàng Ngũ một mình lên, cho hắn 10 cái mạng hắn cũng không dám. Hắn đương nhiên phải kéo theo đám người này xuống nước a. Nhưng Lưu Gia bây giờ tự tin lớn nhất là phá cương nổ đã bắn hết tên, bọn hắn cũng không dám chắc có thể tấn công được Triệu Vô Cực hay không? Hay lại là trở thành oan hồn dưới trảo của hắn? Còn cái này lính đánh thuê, cũng đừng quá mong chờ vào hắn. Gặp chuyện, chỉ sợ đối phương chạy so với ai đều nhanh, trông chờ vào hắn ngăn cơn sóng dữ, quả thật là chuyện viễn vông. Mãnh Vân Lưu ánh mắt đảo một vòng, trong lòng có tính toán, nhưng không ai biết hắn lúc này đang nghĩ gì. Hạ Tam Giang cũng không dám liều linh, sắc mặt chợt hiện lên vẻ khó xem vô cùng. Hoàng Ngũ lo lắng nói. Nếu chúng ta tiếp tục chần chừ không tấn công, đến lúc đó Triệu Vô Cực khôi phục lại, tất cả chúng ta đều phải chết. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, hắn đã bị mài cạn thể lực, lúc này chúng ta xông lên, lại có cá vị giang hồ bằng hữu trợ giúp, chắc chắn có thể thành công. Hạ Tam Giang khuôn mặt lo lắng xoắn xuýt cùng một chỗ. Quả thật đối phương nói không sai, để cho Triệu Vô Cực trở lại tĩnh dưỡng hoặc kéo càng lâu thời gian, hắn phát triển càng cường đại, đến lúc đó muốn giết hắn quả thật khó như lên trời. Không chừng bọn hắn sau hôm nay tách ra liền gặp phải Triệu Vô Cực hạ độc thủ. Bởi vậy nếu muốn giải quyết, thì phải nhân cơ hội cuối cùng ở đây, làm cho thật gọn gàng tránh để sau này ra tai họa. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 429, chết đi. Nếu không môn phái hoặc gia tộc của bọn hắn cứ chờ bị giết sạch hoặc giải tán đi là vừa. Ánh mắt hắn lóe lên một cái tà nhẫn quang mang. Liếc nhìn Lưu Gia đám người nói. Lưu Trịnh các hạ, Mãnh Vân Lưu các hạ, chúng ta phải là một lần cho xong thôi. Lưu Trịnh hiếp mắt lại đánh giá thật giả trong lời nói của đối phương, sau đó là chiến lực của hai bên. Triệu Vô Cực nãy giờ đều giống như là sắp mệt chết, nhưng chỉ cần có người công tới hắn đều có thể phản ứng lại đánh giết đối phương, cũng không giống như là bị mệt chết dấu hiệu. Nhưng cũng không thể thả hắn đi, đây đã là cơ hội cuối cùng bọn hắn kết thúc ân oán. Lưu Trịnh hướng cụ gia chủ nói. Cụ huynh, chúng ta phải kết thúc ân oán một lần ở đây thôi. Cụ gia chủ đầy mặt lo lắng xoắn xuýt. Hắn đã sớm không muốn đánh, nhưng không thể ở lúc này bỏ đi, nếu không cụ gia của hắn cũng đừng muốn sống ở Biện Kinh Thành nữa. Bởi vậy chỉ có thể mạnh mẽ căng răng gật đầu một cái. Trong nhất thời, bốn thế lực lớn đều tập trung vào một chỗ, triển khai đội hình chuẩn bị tấn công. Có điều. Đám giang hồ võ giả ngàn tảng bên kia lại không hề động đậy, bọn hắn nhìn về tên kiếm khách, thấy đối phương chỉ là đứng im không động, mọi người cũng liền đứng im không động. Vừa bị lợi dụng một lần, không ai muốn tiếp tục bị lợi dụng lần hai a. Bởi vậy, trong nhất thời, chỉ có bốn đại thế lực lớn người góp thành đội hình hơi đẩy mạnh về phía trước một chút. Lúc này Triệu Vô Cực bỗng nhiên nở một cái lạnh lùng nụ cười, sau đó là phá lên cười càng to. Hoàng Ngũ vì để cho khí thế bên này không thua hắn, lập tức quát lạnh. Nhiệt đồ, ngươi sắp phải chết đến nơi, còn muốn hư trương thanh thế sao? Triệu Vô Cực nụ cười dừng lại, hắn đối với đám người quát lạnh. Ta vốn đã không định tha cho các ngươi lại góp lại một chỗ như vậy, quả thật đỡ tốn công ta ra tay.

Nhưng người gánh chịu hậu quả của vận công quá độ đương nhiên chỉ có Triệu Vô Cực mà thôi. Nhưng hắn cảm giác, mọi thứ lúc này đều là xứng đáng. Triệu Vô Cực trên tay phải như là đeo lên ngàn vạn cân phụ trọng, hắn tay phải run run giơ lên, nhắm thẳng về phía ba vị đỉnh phong cường giả. Hoàng Ngũ lão tổ cùng Hạ Tam Giang lão tổ đều cảm giác ra được bên trên cánh tay của đối phương tử vong khí tức, bọn hắn ánh mắt trợn to, trong lòng điên cuồng gào thét, vận công càng thêm kịch liệt. Hoàng Ngũ dẫn đầu phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn không để ý, cố tình tăng cường sức mạnh, tiếp tục thúc giục bản thân vượt qua cực hạn. Hạ Tam Giang thì càng điên cuồng hơn, hắn không chỉ phun một ngụm máu, ánh mắt càng là đỏ chót tràn đầy tơ máu, hướng về Mãnh Vân Lưu hét lớn. Đừng trông chờ gì vào đám nhất lưu kia, chúng ta nếu không liều mạng, tất cả đều phải chết. Mãnh Vân Lưu cũng ý thức được Triệu Vô Cực mạnh mẽ, sắc mặt tái nhợt điên cuồng vận công. Sớm biết đối thủ khó chơi như vậy, làm gì tiếp vào cái gì sinh ý a? Mỗi người trên giang hồ có tiếng tăm, nếu không phải mua danh chuộc tiếng chính là có chân tài thật học. Mà loại thiếu niên như Triệu Vô Cực, sát lục vô số, đương nhiên là có chân tài thật học. Nếu không hắn đã sớm bị người khác giết. Hắn thật là ngu mà, tại sao lại đi nhận cái này sinh ý, tại sao lại trêu chọc đối phương? Tiền có thể từ từ kiếm, bang phái cũng có thể từ từ xây lại, nhưng mạng chỉ có một đầu a. Bây giờ ba vị đỉnh phong sơ kỳ hợp lực điên cuồng một kích, nếu không thể chiến thắng, vậy thì bọn hắn nhất định phải chết dưới tay Triệu Vô Cực a. Triệu Vô Cực lúc này bỗng nhiên ánh mắt lóe lên sát lục chi ý, trong miệng rống to. Các ngươi, đi chết đi cho ta. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 430, dọa sợ. Vô Cực bảo điển, thiên địa biến. Từ trên tay Triệu Vô Cực một luồng kinh thiên trường kình lóe lên liền ra, nó vừa xuất hiện liền cuốn lên cùng phong bạo vũ hướng ba người đánh tới. Mỗi nơi nó đi qua, cây cỏ tan nát, cùng phong cuốn ngược, không ít cây cối xung quanh cũng bị thổi cho cành là xôn xao rung động, lá cây bay loạn tứ tung trong không khí, gây nên một tràng cảnh vô cùng hỗn loạn. Mà Hoàng Ngũ cùng Hạ Tam Giang đều cảm giác được, Triệu Vô Cực một chưởng này như là tử vong âm ảnh đang hướng bọn hắn phủ xuống, trong nháy mắt bọn hắn đều bị cuốn vào bên trong chưởng ý. Mỗi người đều cảm thấy, bản thân mình đang ở dưới một tòa đại sơn, một cái già thiên đại thủ đánh tan đỉnh núi, khiến cho núi lở đá lăn, nó còn đang điên cuồng hướng phía bọn hắn chạy tới. Bọn hắn lúc này cũng không sinh ra nổi cái gì chống cự chi ý, đối với cái này gần như là thiên tai cấp bậc cự thủ, bọn hắn cảm giác được mãnh liệt tuyệt vọng. Nơi nó đi qua, vạn vật héo úa tịch diệt. Một cái cây bị nó lướt qua, cấp tốc khô héo, lá cây trở nên vàng nhạt đầy bệnh trạng. Một con thỏ đang hoảng loạn bỏ chay, cấp tốc gầy còm đi, sau đó liền chết. Đối với cái này kinh khủng cự thủ, bọn hắn làm sao có thể chống lại. Mỗi người đều sợ hãi bỏ chạy, chạy trối chết, cố gắng níu kéo lại một tia sinh mạng cho mình. Bọn hắn cứ như vậy bị hãm sâu vào Triệu Vô Cực ý cảnh, cuối cùng Hoàng Ngũ lão tổ là người đầu tiên tỉnh lại, hắn vội vàng rống to một tiếng. Tất cả tỉnh lại đi, đừng để đối phương ý cảnh mê hoặc. Hạ Tam Giang lúc này chợt mở to mắt ra, vừa rồi Hoàng Ngũ một tiếng trống mới đánh thức lại hắn, nếu không hắn sớm đã bị mê thất vào ý cảnh bên trong không thể tự thoát ra được. Sau lưng mồ hôi lạnh lâm ly, Hạ Tam Giang cảm giác được, đối phương ý cảnh thật khủng khiếp. Không phải là ý cảnh của hắn có bao nhiêu cao thâm, mà là ý cảnh của hắn quá chân thực, miêu tả quá sống động, khiến bọn hắn gần như không nhận ra đây chỉ là ảo giác. Có thể thấy được, Triệu Vô Cực ý chí cùng tinh thần có bao nhiêu mạnh mẽ. Hạ Tam Giang nhìn sang một bên, Mãnh Vân Lưu vẫn còn ánh mắt mê mang hắn trong lòng trầm xuống. Tên phế vật này, ý chí kém như vậy. Ngươi làm sao đột phá được đỉnh phong cảnh a? Nhưng hắn lúc này đã không kịp gọi, bởi vì Triệu Vô Cực một chưởng đã vỗ đến trước mặt hai người bọn hắn chỉ có thể mạnh mẽ ngạnh kháng, không còn con đường nào khác. Cả Hoàng Ngũ cùng Hạ Tam Giang hai vị lão tổ đồng thời rống to một tiếng, lập tức chém ra hai đạo kinh thiên kiếm khí hướng Triệu Vô Cực đại thủ chém tới. Kiếm khí mạnh mẽ chém vào không khí, khiến cho không khí cũng trở nên vặn vẹo không nhìn rõ phía trước tràng cảnh, có thể thấy được bọn hắn kiếm khí vô cùng ghê gớm. Đương nhiên, đỉnh phong sơ kỳ toàn lực vận công chém ra kiếm khí, không thể nào không kinh khủng. Hai đạo kiếm khí hình bán nguyệt vô cùng sắc bén như là có thể cắt đứt mọi thứ kéo lên khí vô cùng bạo vô cùng lập tức cùng Triệu Vô Cực một chưởng vây chạm vào nhau. Hai bên nháy mắt va chạm, ba nguồn năng lượng điên cùng va chạm. Triệu Vô Cực lấy một đánh hai, nhưng không hề tỏ ra yếu thế. Năng lượng của hai bên giảo sát vào nhau, bên nào cũng muốn tiêu diệt đối phương, để cho mình mở ra một con đường, trực tiếp đánh tới bản thể. Nhưng mà Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị hợp lực đánh ra một cái thiên địa biến sáu vòng âm dương hoàng đại chưởng, hắn cũng phải bỏ ra cái giá nặng nề khiến cho tay phải gần như phế đi, tạm thời mất đi cảm giác cùng không thể sử dụng đối chiến, đánh ra một chưởng đâu phải dễ dàng đón đỡ như vậy. Chỉ thấy Triệu Vô Cực đại chưởng mạnh mẽ xông tới một cái, hai đạo kiếm khí bỗng nhiên rung lên, sau đó là nổ tung. Âm. Âm. Hoàng Ngũ cùng Hạ Tam Giang sắc mặt tái nhợt, chợt phun ra một ngụm máu tươi, bọn hắn ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía đang hướng về mình đánh tới đại thủ, ánh mắt trợn to, không dám tin hết thảy. Cùng hai vị lão tổ sợ hãi, chính là toàn bộ bốn thế lực lớn người. Bất kể là gia chủ vẫn là trưởng lão vẫn là lính đánh thuê, bây giờ bọn hắn trên mặt không còn cái gì độc ác tà nhẫn vẻ mặt, mà chỉ có duy nhất một cái sợ hãi đến tận cùng vẻ mặt mà thôi. Ba đại gia tộc thêm Thanh Khâu Môn dốc lên toàn bộ lực lượng của mình đi quyết một trận tử chiến với Triệu Vô Cực, cứ nghĩ rằng bên hắn lợi thế vô cùng to lớn rất dễ dàng liền có thể chiến thắng. Không ngờ giao thủ xong bọn hắn mới biết, bọn hắn sai, sai quá nhiều. Nhưng lúc này, bọn hắn đã không còn cơ hội để hối hận nữa rồi, mà trả giá, chính là mạng sống của bọn hắn. À, ta. Ta không muốn chết. Triệu Vô Cực, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Triệu Vô Cực, tha mạng. Mỗi người đều là kinh hoảng sắc mặt, nhưng phản ứng mỗi người lại khác nhau. Có người sợ hãi không suy nghĩ được gì, có người tuyệt vọng kêu rên, có người xin tha, có người lại nảy sinh ác độc nguyền rủa. Đây chính là nhân sinh bách thái, mỗi người một tính cách, không ai giống ai. Lúc tuyệt vọng nhất, không còn gì để mất, bọn hắn bộc lộ ra của mình chân thật nhất một mặt, hoặc vô lực nhu nhược, hoặc sợ hãi đầu hàng, hoặc là ác độc. Đây mới chính là nguyên bản nhất tính cách của bọn hắn. Nhưng Triệu Vô Cực không có cái gì hứng thú đi nghiên cứu, bởi vì thiên địa biến của hắn đã trực tiếp vỗ vào đám người sau đó nổ tung ra. Âm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ to vang lên, tàn chi bay tứ tung, huyết vũ phun đầy trời. Ruột, óc, gan, các loại nội tạng văng vẫy ra tứ phía. Tràng cảnh vô cùng ghê tởm cùng làm cho người ta buồn nôn. Đây chính là Triệu Vô Cực uy lực một chưởng, đã bị suy yếu đi một chưởng. Nếu là không trở ngại gì đánh vào người của bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn lúc này đều đã biến thành cặn bã. Triệu Vô Cực tuy thắng, nhưng hắn trên mặt không hiện lên nổi cái gì vui vẻ sắc mặt. Triệu Vô Cực bỗng nhiên truyền tới một cảm giác cực độ suy yếu, nhưng hắn lúc này không thể gục ngã. Nếu hắn gục ngã, Tiếu Mị Mị không thể chống nổi 200 cái võ giả này vây công, người chết tiếp theo, chỉ sợ chính là bọn hắn. Ừng ngực. Xung quanh không ngừng truyền tới tiếng nuốt nước bọt. Bọn hắn có chút không dám tin, ba vị đỉnh phong cao thủ cứ như vậy chết rồi. Dù sao cũng là ba người cùng cảnh giới với Triệu Vô Cực, ba đánh một cùng đối phương đấu một chưởng đều không chịu nổi, Triệu Vô Cực rốt cuộc mạnh đến bao nhiêu? Hắn là người hay quái vật a? Triệu Vô Cực cười gằn nói ra. Tiếp theo chính là các ngươi. Đám người trong lòng siết chặt, bỗng nhiên tên kiếm khách kia dưới chân đạp mạnh một cái tiên phong bỏ chạy. Ba vị đỉnh phong cao thủ đều chết. Ở lại còn có ý nghĩa gì? Đợi Triệu Vô Cực đến giết sao? Lúc này không chạy còn chờ lúc nào? Hắn cảm giác, bản thân mình rất biết thời thế, bởi vậy lập tức co chân liền chạy. Đám người kia vừa thấy tên kiếm khách này chạy, trong lòng đột nhiên nao nao. Lúc trước mọi người giống như đều xem hắn động tác đi làm việc, hắn bây giờ co chân liền chạy, chạy được tiêu sái dứt khoát như vậy, bọn hắn nên làm gì đây? Còn chờ gì nữa, chạy nhanh nha. Thế là đám người điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lao ra, như là ông vỡ tổ hướng khắp nơi chạy loạn, chỉ mong có thể trốn được sự truy sát của Triệu Vô Cực. Nhưng cũng không ai biết, Triệu Vô Cực lúc này đã vô tâm truy sát. Triệu Vô Cực ánh mắt sử cho Tiếu Mị Mị một cái, ý bảo nàng đừng bỏ tay ra. Hắn bây giờ chính là dựa vào nội lực của Tiếu Mị Mị đến chèo chống bản thân mình có thể đứng thẳng, nếu Tiếu Mị Mị bỏ tay ra một cái hắn chỉ sợ lập tức liền quỳ. Siêu vận tải đánh ra một chưởng thiên địa biến không phải là như vậy nhẹ nhõm, bởi vậy Triệu Vô Cực bây giờ cũng đã là sức cùng lực kiệt. Nhưng may mắn, hắn cuối cùng vẫn là có thể gượng chống, dọa sợ đám giang hồ võ giả ngu ngốc này. Chung quy mà nói, một đám nhàn tản người, không có cái gì kỷ luật đáng nói, mỗi người đều vì bản thân của riêng mình mà chiến đấu, không thể nào có được kỷ luật như quân đội. Nếu là quân đội, chỉ sợ lúc này bọn hắn cho dù đánh không lại, nhưng cũng dám lao lên cùng Triệu Vô Cực liều cái cá chết lưới rách. Nhưng đám này nhàn tản người, lúc có thế thì rất mạnh mẽ ngang ngược, lúc mất đi thế thì như cái chim chúc, ho nhẹ cái cũng không dám. Bởi vậy Triệu Vô Cực mới có thể dọa sợ bọn hắn, đuổi đi bọn hắn. Triệu Vô Cực nhẹ giọng nói với Tiếu Mị Mị. Mau tìm một chỗ kín đáo, ta muốn chữa thương.